Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 456, gặp lại âm mình, là một người. Diệp Thần mở miệng nói ra, người, chẳng lẽ là phụ hoàng ta? Nỗi lòng vốn là kích động Nam Minh Ngọc Thấu, thần sắc trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Diệp Thần không có trả lời Nam Minh Ngọc Thấu vấn đề, mà là chậm rãi đứng dậy, nghiêm nghị nhìn xem Nam Minh Ngọc Thấu. Ta đầu tiên nói trước, nếu thật là ngươi phụ hoàng, ngươi cũng muốn bình tĩnh đối mặt. Có thể chứ, là đến cùng muốn nói cái gì? Nam Minh Ngọc Thấu nhìn xem Diệp Thần, dường như có thể nghe ra Diệp Thần trong lời nói có hàm ý. Nhìn xem Nam Minh Ngọc Thấu cái kia một đôi chờ mong đôi mắt đẹp, Diệp Thần không có giấu giếm. Cái kia đích thật là một người, nhưng là một người chết. Không có khả năng. Nam Minh Ngọc Thấu bỗng nhiên quay người, một tay nắm lấy Diệp Thần, vừa nghĩ phía trước đi đến. Đáng ra nói chuyện chính là, nàng nắm lấy Diệp Thần cánh tay kia ngọc thủ, lực đạo không phải một bên nhỏ, nàng ngược lại là một lòng chỉ là tìm phụ hoàng, lại chưa từng nghe được Diệp Thần trên cánh tay truyền đến rắc tiếng vang. Ta cái này một thân xương cốt nhỏ à, Diệp Thần đau là nhe răng trợn mắt. Cuối cùng, hai người tới khoảng cách cái kia mơ hồ thân hình ngoài ba trượng, người kia đưa lưng về phía bọn hắn, thân hình thon dài, còn mặc cổ lão chiến giáp, hắn hẳn là một thanh niên. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, giống như một cây cọc gỗ đồng dạng đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, trên vai còn có tro bụi. Nếu là người phụ hoàng, từ bóng lưng nhìn, hẳn là có thể đã nhìn ra đi. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nam Minh Ngọc Thấu, đây không phải là phụ hoàng ta. Nam Minh Ngọc Thấu hung hăng thở dài một hơi, không phải người phụ hoàng, vậy thì dễ làm rồi. Lần này, đổi Diệp Thần nắm lấy Nam Minh Ngọc Thấu, chậm rãi vây quanh thanh niên kia phía trước. Thấy rõ thanh niên kia khuôn mặt, không thể không nói, từ phía trước nhìn, thanh niên này dung mạo vẫn rất tuấn lãng, nhưng lại hai con ngươi trống rỗng, thân sắc chất phác, giống như một bộ cương thi đồng dạng. Âm Minh Tử Tướng, Âm Minh Tử Tướng, lời nói tương tự, từ Diệp Thần cùng Nam Minh Ngọc Thấu trong miệng không phân tuần tự nói ra. Ngươi biết Âm Minh Tử Tướng? Hai người không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Ngươi biết Âm Minh Tử Tướng? Diệp Thần đầu tiên hỏi một tiếng, Nam Minh Ngọc Thấu khẽ gật đầu một cái. Có quan hệ Âm Minh Tử Tướng lịch sử, vậy liền có chút xa xưa. Đây là dùng chú ấn khống chế thi thể một loại tà ác bí thuật, chính là năm đó Pháp Luân Vương sáng tạo. Pháp Luân Vương? Diệp Thần gãi đầu một cái, xác định là chưa từng nghe qua người này, chưa từng nghe qua Pháp Luân Vương. Chiến Vương ngươi luôn nghe qua đi. Nam Minh Ngọc Thấu liếc mắt Diệp Thần một chút. Chiến Vương? Nghe được hai chữ này nhi, Diệp Thần chỉ cảm thấy tâm linh run lên, đương nhiên nghe qua, đây là ta đại sở trong lịch sử danh hào không kém cha ngươi huyền hoàng cái thế cường giả, truyền thuyết hắn cũng thống nhất qua đại sở. Nói đến đây, Diệp Thần hiếu kỳ nhìn về hướng Nam Minh Ngọc Thấu, cái kia chiến vương cùng cha ngươi huyền hoàng, cái nào tuổi tác lớn hơn một chút, đương nhiên là chiến vương. Đối với Diệp Thần vấn đề, Nam Minh Ngọc Thấu nói rất khẳng định. Chiến vương là tại 7.000 năm trước thống nhất đại sở, mà phụ hoàng ta là tại 5.000 năm trước thống nhất đại sở, cùng phụ hoàng ta một dạng. Năm đó chiến vương, cũng là cái này đại sở duy nhất một cái thiên cảnh tu sĩ, cửu huyền chiến thiên tông ngươi hẳn là nghe qua, chính là chiến vương khai sáng. Sau khi hắn chết, cửu huyền chiến thiên tông liền dần dần xuống dốc, cho đến cuối cùng sụp đổ, phía sau đại sở hỗn chiến ngàn năm lâu, thẳng đến phụ hoàng ta thống nhất đại sở. Mới kết thúc cái kia kéo dài ngàn năm hạo kiếp. Vậy cái này cùng Pháp Luân Vương có quan hệ gì? Diệp Thần gãi đầu một cái. Đương nhiên là có quan hệ. Nam Minh Ngọc Thấu nói ra. 7.000 năm trước, Pháp Luân Vương cùng Chiến Vương đều là chuẩn hoàng cảnh đỉnh phong. Cũng là thời đại kia có khả năng nhất trở thành hoàng cảnh hai người. Bởi vì Pháp Luân Vương thao túng rất nhiều cường đại cổ thi. Từng một lần ép Chiến Vương đi xa đại sở biên hoang. Nhưng có lẽ cũng chính bởi vì vậy. Mới kích phát chiến vương huyết mạch thức tỉnh, hắn lấy chiến chứng đạo, nhất cử xông phá hoàng cảnh. Có chút dừng lại một chút, Nam Minh Ngọc Thấu tiếp tục nói, chiến vương dẫn đầu tiến giai hoàng cảnh, giết Pháp Luân Vương đại bại, nhất thống đại sở, mà cái kia Pháp Luân Vương thao túng cổ thi bí thuật, cũng bị liệt vào cấm kỵ chi thuật. Lại còn có chuyện như thế, ta thật sự là cô lậu quả văn. Diệp Thần hí hư một tiếng, vậy còn ngươi, vì cái gì biết Âm Minh Tử Tướng? Ngươi gặp qua, đương nhiên gặp qua, ta từng dùng tiên luân cấm thuật diệt qua một cái, cũng chính bởi vì vận dụng tiên luân cấm thuật, ta mới bỏ mình, đến mức nhục thân bị đánh cắp, cũng mới có lúc sau những cái này vô nghĩa sự tình, dạng này à, Nam Minh Ngọc Thấu nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về hướng trước người tôn này Âm Minh Tử Tướng, trầm ngâm nói, hắn là cái này 3 năm mới đến Thập Vạn Đại Sơn, xem ra thời đại này, cũng còn có người đang tu luyện cái kia tà ác bí thuật, tám thành là chính Dương Tông, nói ra, ta cùng phân thân liên hệ bị ngăn cản, xem ra tôn này Âm Minh Tử Tướng cũng nhất định là cùng chủ nhân đã mất đi liên hệ, lúc này mới đứng lặng tại nơi này, nếu dạng này, vậy liền không cần thiết lưu hắn, hại ta khẩn trương nửa ngày, Nam Minh Ngọc Thấu nói, liền muốn đưa tay đem tôn này Âm Minh Tử Tướng đập cái vỡ nát, cũng là bị Diệp Thần cản lại, đừng nhà, ngươi không cần cho ta à, ngươi muốn cái này Âm Minh Tử Tướng tác dụng gì, chẳng lẽ lại ngươi cũng nghĩ tu luyện cái kia tà ác bí thuật, đó cũng không phải. Diệp Thần trơn tru đem cái kia Âm Minh Tử Tướng thu vào túi chữ vật. Tương lai không lâu, ta nhất định là cùng chính Dương Tông đánh nhau. Ta trước mang về hảo hảo nghiên cứu một chút, để tìm ra sơ hở trong đó. Nói đến đây, Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay, nhìn xem Nam Minh Ngọc Thấu, cười nói, ngươi mạnh như vậy, đến lúc đó tới giúp ta một chút vừa vặn rất tốt. Ta rất mạnh sao? Nam Minh Ngọc Thấu ung dung cười một tiếng. Cái kia nhất định a. 5000 năm trước ngươi thế nhưng là chuẩn thiên cảnh, bị phong ấn đến cái niên đại này, tuyệt đối là vô địch tồn tại, ngươi đánh giá ta quá cao, cũng quá coi thường đại sở ngọa hổ tàng long hạng người. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần sướng sở, thăm dò tính hỏi một câu, ngươi ý tứ này nói, bằng thực lực ngươi bây giờ, còn có ngươi đánh không lại người, không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Nam Minh Ngọc Thấu khẽ nói cười một tiếng, lời nói cũng tràn đầy thâm ý. Đại sở lớn biết bao, ngọa hổ tàng long hạng người sao mà nhiều, mặc dù ta 5000 năm trước là chuẩn hoàng cảnh, nhưng ở thời đại này, ta cũng chỉ là chuẩn thiên cảnh, ta dùng cũng là linh lực, càng thêm không có nguyên thần, bằng vào ta biết đến, tối thiểu có 5 người ta là đánh không lại, 5 cái, Diệp Thần ngơ ngác một chút, rất là tò mò nhìn Nam Minh Ngọc Thấu, cái nào 5 cái, Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo, Thị Huyết Điện Thị Huyết Diêm La, Tây Thục Dương Huyền Công, Đông Lăng Chu Thiên Giật, trước 4 cái ta đều nghe qua, bất quá cái cuối cùng Chu Thiên Giật là cái gì cái lai lịch lớn đi, Nam Minh Ngọc Thấu hí hư một tiếng, hắn cũng không phải thời đại này người, so chiến vương thời đại còn phải xa xưa hơn, bằng vào ta suy đoán, cũng giống như ta, là bị phong ấn, thẳng đến thời đại này mới tỉnh lại, về phần hắn lai lịch, ngươi hẳn là nghe qua một người. Đó chính là tại chiến vương trước đó thống nhất qua đại sở Đông Hoàng, mà cái kia Chu Thiên Giật, chính là Đông Hoàng đích truyền thân tử, tiên võ đế tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 457, Tà Linh, ta dựa vào. Diệp Thần nghe xong, không khỏi vuốt vuốt có chút mê muội đầu, cái này đại sở thật đúng là ngọa hổ tàng long à, đây là ta biết. Nhìn xem Diệp Thần cái này một mặt xoắn suýt biểu lộ, Nam Minh Ngọc Thấu ung dung cười một tiếng, còn có ta không biết, cho nên, ngươi có thể đừng xem thường mảnh này bát ngát thổ địa, tại sao ta cảm giác ta cái này linh hư cảnh ngũ trọng thiên tu vi, cùng các ngươi so sánh, làm sao cùng trò đùa giống như, đừng phiền muộn, đi, Nam Minh Ngọc Thấu trực tiếp lôi kéo còn tại thổn thức tắc lưỡi Diệp Thần, hướng về cùng chỗ sâu đi đến, ai, Diệp Thần một tiếng thầm than. Cùng Nam Minh Ngọc Thấu song song mà đứng, tiên luân nhãn tả hữu chuyển động, không buông tha bất luận cái gì một chỗ nguy hiểm lĩnh vực, mà lại, càng đi chỗ sâu đi, thần sắc của hắn liền càng ngưng trọng. Một bên, Nam Minh Ngọc Thấu một tay nắm Uyên Hồng Kiếm, cũng là một mặt đề phòng nhìn xem bốn phía, nàng dường như cũng cảm thấy trong không khí có một luồng khí tức nguy hiểm, lúc này mới tùy thời làm xong đại chiến chuẩn bị, ta đến cùng là ai, ta đến cùng là ai, chính đi ở giữa. Diệp Thần lờ mờ nghe được dạng này mờ mịt lại như ẩn giống như hiện thanh âm, ngươi có nghe hay không đến thanh âm kỳ quái, hơi kinh ngạc, Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng bên người Nam Minh Ngọc Thấu, thanh âm kỳ quái, Nam Minh Ngọc Thấu khẽ khẽ lắc đầu, là ta nghe lầm, Diệp Thần lắc lắc đầu, tiếp tục dùng tiên luân nhãn quét mắt mỗi một khu vực, cẩn thận, bên cạnh, Nam Minh Ngọc Thấu đột ngột một tiếng, sau đó đã huy kiếm bổ ra, phốc, lúc này, nhào tới trước mặt một đạo hư ảo đồ vật bị nàng một kiếm chém thành hai nửa, đó là cái gì? Diệp Thần trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia hư ảo đồ vật, hắn giống như là linh hồn thể, lại không phải hình người linh hồn thể, mà càng giống là một con quái vật, bởi vì nó có 6 cánh tay, 3 con đầu, trên mặt lại là không có con mắt. Tà linh lại là cái gì? Tà linh chính là người khi còn sống tà niệm biến thành. Nam Minh Ngọc Thấu giải thích nói, bọn chúng kế thừa chủ nhân bộ phận ký ức, hấp phệ oán niệm, ác niệm mà sinh. Càng là ác quán nồng hậu dày đặc địa phương, bọn chúng càng cường đại, cũng không có hình thái cố định. Mà lại, nói đến đây Nam Minh Ngọc Thấu đã bắt đầu lôi kéo Diệp Thần lui lại. Mà lại, bọn chúng là rất khó giết chết. Đã nhìn ra, Diệp Thần rất phối hợp lui lại, bởi vì nhìn hắn đến, Nam Minh Ngọc Thấu chặt đứt cái kia hư ảo quái vật, lại có khép lại, mà lại hình thái biến hóa, biến thành một cái cùng loại cửu đầu xà quái vật, giống, hai người lui lại ở giữa, cái kia cửu đầu xà tà linh vậy mà phát ra quái dị tiếng giống, đánh tới. Thấy thế, Nam Minh Ngọc Thấu lần nữa huy kiếm, lần thứ hai đem hắn chặt đứt, chỉ là rất nhanh, cái kia tà linh lần nữa khép lại phục hồi như cũ, mà lại hình thái lại thay đổi, biến thành một cái có chửa không có đầu quái vật, đánh tới, âm hồn bất tán. Nam Minh Ngọc Thấu há mồm phun ra một viên linh châu, đem cái kia tà linh quái vật tại chỗ ép thành cho bụi, nhưng, cái kia tà linh vậy mà lần nữa hội tụ, về phần biến thành tất cả cái gì hình thái, dù là Diệp Thần cũng không biết phải hình dung như thế nào, chỉ biết là nó chính là như vậy một đống, hơn nữa còn ngọ nguậy, nhìn có chút buồn nôn, thật đúng là không phải bình thường khó giết a. Diệp Thần nhíu mày, là nơi này ác quán quá nặng, ác quán không tiêu tan, hắn liền có thể vô hạn phục sinh. Nam Minh Ngọc Thấu nói, đã lại một lần nữa xuất thủ, muốn triệt để tiêu diệt hắn, còn muốn tìm lên căn nguyên. Phốc, cái kia tà linh lại một lần bị tiêu diệt, nhưng, nơi này ác niệm, lần nữa để nó phục sinh, mà lại lần này biến ảo hình thái, để Diệp Thần tại chỗ liền cứ thế tại nơi đó. Cái này, gặp cái kia tà linh hình thái, Nam Minh Ngọc Thấu không khỏi nhìn về hướng bên cạnh Diệp Thần. Cái này, Diệp Thần biểu lộ cũng là vô cùng phấn khích. Cái này tà linh sẽ còn bắt trước. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn thoáng qua Nam Minh Ngọc Thấu, bởi vì cái kia đánh tới tà linh, biến thành bộ dáng, cùng hắn Diệp Thần là giống nhau như đúc. Có trời mới biết, Nam Minh Ngọc Thấu một kiếm vung ra, lần nữa đem cái kia tà linh chém chết. Lùi, tạm thời diệt cái kia tà linh. Nam Minh Ngọc Thấu bỗng nhiên lôi kéo Diệp Thần lui lại, nơi này ác quán quá mức nồng hậu dày đặc, nhất định còn có khác tà linh, giống. Quả nhiên, Nam Minh Ngọc Thấu vừa mới nói xong, ta chắc bên trong liền lại xuất hiện một cái tà linh, chính là một cái ba đầu quái vật. Diệt, Nam Minh Ngọc Thấu cường thế xuất thủ, một chưởng đem hắn xếp thành cho bụi, giống, giống, giống. Cái kia tà linh vừa bị tiêu diệt, bốn phương tám hướng đều có mê hoặc tâm thần con người tiếng kêu rên vang lên. Nghe được Diệp Thần thần sắc trở nên hoảng hốt, không ổn. Nam Minh Ngọc Thấu tới gần Diệp Thần một chút, đầu tiên là nhìn chung quanh vừa hiện bốn phương tám hướng liên tiếp xuất hiện tà linh, sau đó mới nhìn hướng về phía trên đầu lơ lửng thiên cảnh pháp khí Linh Lung Bảo Tháp. Ông, giờ phút này, Linh Lung Bảo Tháp chính vù vù rung động, toàn bộ đều hứng chịu tới ác quán an mòn. Rút lui, mau bỏ đi, lấy lại tinh thần Diệp Thần cuống quýt nói ra, đi. Nam Minh Ngọc Thấu phi tốc lui lại, ngự động Linh Lung Bảo Tháp quét ra một mảnh tinh hải, tương nghênh diện đánh tới rất nhiều tà linh bao phủ trong đó. Chỉ là, nàng những cử động này, dường như chọc giận tới một loại nào đó tồn tại đáng sợ. Càng nhiều tà linh hiển hiện, mà lại là liên miên, mà lại hình thái thiên kỳ bách quái, số lượng cũng nhiều để cho người ta tê cả da đầu. Đây cũng quá nhiều, Diệp Thần một bước không dám rời xa Nam Minh Ngọc Thấu. Chúng ta có lẽ đặt chân một cái táng thi địa. Nam Minh Ngọc Thấu một bên huy kiếm, một bên ngự động Linh Lung Bảo Tháp chu sát tà linh, nơi này hẳn là mai táng rất nhiều cường giả, này mới khiến nơi này ác quán như vậy nồng hậu dày đặc. Đông Bắc phương hướng, bên kia ít một chút, Diệp Thần cuống quýt nhắc nhở. Nghe vậy, Nam Minh Ngọc Thấu vừa đánh vừa lui, hướng phía Đông Bắc hướng lui về phía sau, bởi vì vây quanh tà linh là tại là nhiều lắm, mà lại bởi vì nơi này là ác quán tụ tập địa, bọn chúng cơ bản đều là giết không chết. Bất quá, nhất làm cho hai người vẻ mặt nghiêm túc chính là, cái kia nồng hậu dày đặc ác quán, đã ăn mòn Linh Lung Bảo Tháp nội bộ, để nó quang huy đều rất gần chôn vùi, giống. Hai người lui lại thời điểm, đếm mãi không hết tà linh, vậy mà kết hợp một cái, khiến cho hư ảo hình thể, trở nên ngưng thật rất nhiều, tàn phá bừa bãi ác quán, để dung hợp tà linh, trở nên dị thường cường đại, mà lại, bọn hắn biến ảo hình thái. Vậy mà cùng Diệp Thần là giống nhau như đúc, là thôi chỉ bắt trước ta. Diệp Thần thầm mắng, dung mạo ngươi đẹp trai. Nam Minh Ngọc Thấu mang theo Diệp Thần cấp tốc lui lại, nhưng cái kia dung hợp tà linh tốc độ càng nhanh, nhanh để Nam Minh Ngọc Thấu đều đột nhiên biến sắc. Diệt! Theo Nam Minh Ngọc Thấu hét lên một tiếng, lại là vô địch một kiếm chém ra. Chỉ là lần này, hắn một kiếm không thể đem cái kia cường đại tà linh bổ ra, chỉ là ở trên người hắn lưu lại một vết nứt, vết rách kia cũng ác quán mãnh liệt dưới, trong nháy mắt khép lại, gào, cái kia tà linh xuất thủ, một chưởng đem lơ lửng tại Diệp Thần cùng Nam Minh Ngọc Thấu đỉnh đầu linh lung bảo tháp đập bay ra ngoài, liền ngay cả Diệp Thần cùng Nam Minh Ngọc Thấu cũng bị chấn động đến hất bay ra ngoài, phốc, vừa mới rơi xuống đất, Diệp Thần liền phun ra một ngụm máu tươi. Thập vạn đại sơn cường đại vừa thần bí lực lượng, để hắn không thể thừa nhận, vẻn vẹn trong nháy mắt, da của hắn bị mở bung ra, toàn thân tựa như đè ép một tòa núi lớn đồng dạng, phốc, cách đó không xa, Nam Minh Ngọc Thấu cũng không khá hơn chút nào, coi như nàng là chuẩn thiên cảnh, cũng vẫn như cũ bị áp chế, mẹ nó, đây là muốn chết tại cái này à, Diệp Thần một ngụm thổ huyết, một bên ngạnh sinh sinh đứng lên, chương 458, Sư Tôn. Mau tới đây, Nam Minh Ngọc Thấu vừa hướng kháng cái kia cường đại tà linh, vừa hướng Diệp Thần kêu gọi, bởi vì không có nàng bảo hộ, Diệp Thần thời khắc đều có chết nguy hiểm. Bên này, không cần Nam Minh Ngọc Thấu nói, Diệp Thần cũng nện bước gian nan bước chân, vịn tảng đá hướng nàng tới gần, hắn toàn thân đã là máu tươi chảy đầm đìa, toàn thân các đại lỗ chân lông đều tại chảy máu, xương cốt cũng bởi vì cái kia cường đại uy áp bắt đầu vỡ vụn, nhưng ngay tại hắn dính máu bàn tay đụng chạm đến một khối pha tạp vách đá lúc, hắn vèo một tiếng liền biến mất, mau tới đây, nhanh, Nam Minh Ngọc Thấu còn tại kêu gọi, có lẽ là bởi vì tà linh quá cường đại, nàng hết sức chăm chú đối kháng, lần nữa kêu gọi Diệp Thần lúc, Diệp Thần vậy mà không thấy, người đâu, Nam Minh Ngọc Thấu cuống quýt nhìn khắp bốn phía, lại là không thấy Diệp Thần bóng dáng, giống, cái kia mạnh tà linh đánh tới, một chưởng đem hắn đánh hất bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, tà linh liền thoáng qua mà tới, lại đem đánh thổ huyết lui lại, oanh, oanh, rất nhanh, từng tòa cự thạch bắn bay ra ngoài, cường thế Nam Minh Ngọc Thấu, tại cái kia cường đại tà linh trước mặt cũng bị đánh vô lực xoay người, không ngừng bị tung bay, không ngừng lùi lại, cũng không ngừng rời xa Diệp Thần, bịch, Diệp Thần xuất hiện lần nữa, là toàn bộ một chữ to dán tại trên đất, cái gì đều không có nghĩ. Diệp Thần xoay người nhảy dựng lên, xích tiêu kiếm tại chỗ giữ tại ở trong tay, Đại La Thần Đỉnh đã rất nhiều linh khí cũng nhao nhao lơ lửng tại đỉnh đầu, đem phòng ngự của mình tăng lên tới cao nhất. Diệp Thần lúc này mới khẩn trương nhìn xem trước mặt mình thế giới này tối tăm mờ mịt, âm u ẩm ướt, vô cùng băng lãnh, khi thì cũng sẽ nghe được có một chút tích thủy thanh âm, bất quá khiến Diệp Thần rất ngạc nhiên chính là, nơi này không có cái kia cường đại uy áp, mà lại cũng không có ác quán, đây là địa phương nào? Diệp Thần lấy ra chiếu sáng linh châu, chiếu sáng cái này chỉ có phương viên không đến 10 trượng quỷ dị thế giới. Qua, rất nhanh, Diệp Thần bỗng nhiên lui về sau một bước, bởi vì hắn dùng chiếu sáng linh châu thấy được trước mắt trên bệ đá ngồi xếp bằng có một người, hắn rất là quái dị, cùng nói là một người, không bằng nói là một nửa người nửa thạch người, bởi vì hắn bộ ngực phía dưới là tảng đá, bộ ngực trở lên là huyết nhục chi khu, mà lại tóc tai bù xù, gầy trơ cả xương, tựa như một bộ thây khô đồng dạng, mà lại, Diệp Thần có thể thấy rất rõ người kia toàn thân quanh quẩn tử khí, tựa như hắn đã đến nhiều lần chết biên giới, chịu không được nửa điểm phong ba, toàn thân cũng phủ kín cho bụi, không biết trong này ngồi bao nhiêu năm tháng, ngươi là ai? Diệp Thần theo bản năng hỏi một câu, thật lâu, Diệp Thần đều không có nghe được hồi âm, tiên bối, Diệp Thần có chút đứng vững, lần nữa thăm dò tính kêu một tiếng, đến tận đây, cái kia nửa người nửa thạch người, mí mắt mới run rẩy một chút, hắn quá già nua, cũng có lẽ quá mệt mỏi, đến mức mí mắt run rẩy một hồi lâu mới mở ra nửa bên, đục ngầu tựa như là hỗn độn, mà lại con ngươi cũng ảm đạm không có một tia ánh mắt, ngươi là ai? Người kia thanh âm hữu khí vô lực, mà lại khàn khàn tang thương, quỷ dị nhất chính là, hắn nói ra một câu về sau, thân thể máu thịt của hắn, vậy mà lại có một tấc biến thành tảng đá, một màn này, kém chút cho Diệp Thần sợ tè ra quần. Cái này nếu là tại nói thêm mấy câu, người này trước mặt, chắc chắn sẽ toàn bộ biến thành tảng đá. Ngươi là ai? Không nghe một chút đến Diệp Thần trả lời, người kia mở miệng lần nữa hỏi. Vãn bối Diệp Thần, không thể nghi ngờ xâm nhập tiền bối động phủ, mong rằng tiền bối chuộc tội. Diệp Thần cuống quýt chắp tay thi lễ một cái. Tới, người kia khí tức chợt có chợt không, mà lại tựa như mỗi một câu nói, đều rất giống là dùng lấy hết cuối cùng một phần khí lực. Mặc dù Diệp Thần cực không nguyện ý đi qua, nhưng vẫn là xê dịch bước chân. Cái này quỷ dị địa phương phương viên cũng chỉ có ước chừng 10 trượng, hắn cho dù có tâm lui lại, cũng khó thoát ra ngoài. Người kia như muốn giết hắn, cũng không quan tâm cái này mấy trượng, dịch chuyển về phía trước mấy bước. Diệp Thần tại khoảng cách người kia nửa trượng địa phương ngừng lại. Tiên bối, Diệp Thần lần nữa chắp tay hành lễ. Đến tận đây, người kia mới gian nan ngẩng đầu lên, một đôi hỗn hỗn độn độn con ngươi nhìn về hướng Diệp Thần. Nhưng, ngay tại hắn nhìn thấy Diệp Thần khuôn mặt thời điểm, cái kia vô cùng đục ngầu già trong mắt, vậy mà tuôn ra một tia tinh quang, bàn tay gầy guộc cũng bỗng nhiên nâng lên, gắt gao bắt lấy Diệp Thần. Cảm xúc cũng tại trong lúc nhất thời trở nên kích động vô cùng. Sư tôn, người kia dường như đã dùng hết cuối cùng một phần khí lực, hô lên hai chữ này. Sư tôn, nhìn xem người kia vô cùng kích động nắm lấy chính mình, Diệp Thần tại chỗ liền mộng bức. Sư tôn, ta là Trung Viêm Na. Gặp Diệp Thần ngạc nhiên, người kia cảm xúc càng thêm kích động, đục không chịu nổi trong đôi mắt già nua, còn có nhiệt lệ tuôn ra trôi. Cái kia, tiền bối, ngươi chẳng lẽ nhận lầm người? Diệp Thần dốc hết toàn lực thoát khỏi tay của người kia trường, sau đó cuống quýt lui về sau một bước. Không có khả năng, người kia một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thần, muốn đứng dậy, nhưng làm sao hạ thân đã biến thành tảng đá, không thể động đậy, chỉ là một đôi khô cạn lão thủ, muốn chạm đến Diệp Thần, lại là bắt không đến. Nhìn thấy người kia như vậy, Diệp Thần có chút không đành lòng, hắn quá mức già nua, tựa như là một cái bất lực lão nhân, linh hồn chi hỏa thời khắc đều có chôn vùi khả năng, chân chân chính chính đến nhiều lần chết biên giới. Cuối cùng, Diệp Thần mím môi, lần nữa tiến về phía trước một bước, chắp tay thi lễ. Tiền bối, ta gọi Diệp Thần, không phải ngài sư tôn, ngươi thật nhận lầm người. Ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Lão nhân kia vẫn như cũ nhìn chừng chừng lấy Diệp Thần, sắp xỉ cầu xin nhìn xem Diệp Thần. Ngươi có thể đến gần một chút, để cho ta nhìn xem mắt phải của ngươi. Sư tôn ta mắt phải, chính là tiên nhãn. Mắt phải, tiên nhãn. Diệp Thần sững sờ, trong lòng kinh ngạc. Người này sư tôn hẳn là cùng ta giống nhau như đúc, trong miệng hắn tiên nhãn, cũng là lục đạo tiên luân nhãn sao? Tiểu hữu, có thể hay không để cho ta nhìn xem? Lão nhân kia vẫn như cũ gần như cầu xin nhìn xem Diệp Thần. Đương nhiên có thể. Diệp Thần cười một tiếng, có chút tiến lên một bước, cúi xuống thân thể, khuôn mặt xít tới, chủ yếu nhất là để cho mình mắt phải đầy đủ tới gần lão nhân kia, để cho hắn thấy rõ chút. Lão nhân kia cũng là đem hết toàn lực nghiêng về phía trước thân thể, một đôi đục không chịu nổi mắt già, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần mắt phải. Thật lâu, Diệp Thần cũng không động đậy. Thật lâu, lão nhân kia cũng đều là nói chuyện. Mười mấy giây đằng sau, Diệp Thần thấy rất rõ lão nhân kia đôi mắt già nua vẫn đục lần nữa trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thần sắc cũng trong cùng một lúc già nua tới cực điểm, liền liên hạ thân tảng đá thân thể, cũng từ trước ngực lan tràn đến nơi bả vai. Không phải, ngươi không phải. Lão nhân vô lực lắc đầu, khí tức trở nên chợt có chợt không, thời khắc đều có tọa hóa khả năng. Tiền bối, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Diệp Thần nghi hoặc nhìn lão nhân kia, hỏi dò. Ngươi cũng là cổ lão đại chiến bên trong còn sót lại xuống cường giả? Không phải. Vậy ngài là? Ta là đại sở người. Cuối cùng, lão nhân kia nói ra bí mật. 500 năm trước ta tới đây tìm kiếm sư tôn ta, gặp đáng sợ tà linh, gần như bỏ mình, lúc này mới trốn vào tảng đá kia bên trong, ngồi xuống chính là 500 năm, người cũng là tìm đến người. Diệp Thần nghe được có chút ngạc nhiên, nghe tiểu hữu ý tứ, người cũng là tìm đến người. Lão nhân kia gian nan ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Thần, nhưng ánh mắt lại là có chút là lạ, nhìn xem Diệp Thần, tựa như là nhìn xem sư tôn của hắn đồng dạng. Tính, xem như thế đi. Bị lão nhân kia nhìn chằm chằm, Diệp Thần cảm giác toàn thân mất tự nhiên. Cười nói, bọn ta là tìm đến Huyền Hoàng, ân, chính là đã từng thống nhất qua đại sở cái kia Huyền Hoàng. Huyền Hoàng, lão nhân kia hơi kinh ngạc, Huyền Hoàng 5.000 năm trước liền đã về với bụi đất, làm sao lại tại thập vạn đại sơn? Cái này sao, nói đến liền nói dài quá. Diệp Thần cười cười, ngươi không nên tiến đến à? Lão nhân kia thở dài một cái, vãn bối cũng là hành động bất đắc dĩ. Diệp Thần cuống quýt nói ra, chờ mong nhìn xem lão nhân kia. tiền bối, ngươi có thể nói cho ta biết như thế nào ra ngoài cái này thập vạn đại sơn? Chương 459, lão tiền bối, thập vạn đại sơn chính là một tòa cổ xưa chiến trường. Có lẽ nói xác thực hơn, chính là thượng cổ chúng thần quy khư chi địa, nơi này hiện đầy sát khí, tử khí, oán niệm, hận niệm, đến mức tạo thành quá nhiều oán linh, tà linh, bọn hắn cường đại, cũng không phải là chúng ta có thể chống lại. Cái kia, vậy cái này ý tứ, ta là muốn chết ở nơi này. Diệp Thần sắc mặt soát một chút trở nên tái nhợt, cũng không nhất định, lão nhân một câu, để Diệp Thần rất là kích động, nơi này oán linh, tà linh, chỉ giết vật sống, không giết chết người. Lão nhân hữu khí vô lực nói, nếu ngươi là người chết, liền có thể ra ngoài. Cái này, Diệp Thần ngạc nhiên, nhưng ta nếu là chết rồi, vậy cũng không ra được à, cho nên, ta có thể giúp ngươi, tiền bối có thể giúp ta ra ngoài. Diệp Thần lập tức trở nên vô cùng kích động, đương nhiên, lão nhân mỉm cười, sau khi ta chết, ta tử vong chi khí sẽ bao khỏa thân thể của ngươi, có tử khí cách trở, tà linh cùng oán linh những cái kia quỷ dị tồn tại, liền sẽ không đả thương ngươi. Nhưng đây là thập vạn đại sơn, cũng không phải là chỉ có tà linh cùng oán linh, còn có cực kỳ cường đại uy áp cùng nhân vật nguy hiểm. Cho nên, ngươi chỉ có một thành tỷ lệ có thể sống đi ra ngoài. Tiền bối tại sao phải giúp ta? Diệp Thần yên lặng nhìn xem lão nhân trước mặt. Ta chờ 500 năm, đều không có đợi đến sư tôn. Thọ nguyên của ta đã khô cạn, ngọn lửa linh hồn của ta cũng sắp dập tắt. Ta đã chống đến cuối cùng, ngươi còn trẻ, không nên chết ở chỗ này. Lão nhân lộ ra tang thương mệt mỏi dáng tươi cười. Tiểu gia hỏa, mặc dù ngươi không phải sư tôn, nhưng ngươi lại cùng hắn giống nhau như đúc. Cảm ơn ngươi để cho ta tại trước khi chết còn có thể nhìn thấy sư tôn bộ dáng. Như vậy, ta liền cũng chết cũng không tiếc. Nói, thân thể của lão nhân bắt đầu tiêu tán, hóa thành nồng hậu dày đặc tử khí, bắt đầu bao vây lấy Diệp Thần thân thể. Diệp Thần im lặng, lại là chưa từng động đậy, mặc dù đó là khí tức, nhưng bao vây lấy chính mình, lại là như vậy ấm áp. 500 năm, không biết Viêm Hoàng còn tại. Lão nhân vô lực đưa tay, đem một viên phỉ thúy nhẫn ngọc mang tại Diệp Thần trên ngón trỏ. Tiểu gia hỏa, đây là ta Viêm Hoàng lịch đại tương truyền huyền thương ngọc giới, mang lên nó, ngươi chính là ta Viêm Hoàng đời thứ 99 thánh chủ. Tiền bối, cái này tuyệt đối không được, ta có tài đức gì, ngươi có thể tại ta trước khi chết xuất hiện ở đây, càng là cùng sư tôn giống nhau như đúc. Ngươi cái này có lẽ chính là trong cõi u minh nhân quả tạo hóa. Lão nhân trực tiếp đánh gãy Diệp Thần lời nói. Thế nhưng là, ta mệt mỏi, cũng nên nghỉ tạm. Lão nhân khoát tay áo, một mặt hiền hòa nhìn xem Diệp Thần, trong đôi mắt già nua vẫn đục. Thần sắc chính là tuế nguyệt nhớ lại, hắn cười mỏi mệt tang thương. Tiểu gia hỏa, nếu ngươi có thể còn sống ra ngoài, như năm nào ngươi nhìn thấy ta sư tôn, còn xin thay ta đi cái trước đại lễ. Nói cho hắn biết lão nhân già, hắn đồ nhi trung viêm chưa bao giờ. Lời của lão nhân không có tiếp tục nữa, bởi vì hắn thân thể đã hoàn toàn tiêu tán, hóa thành nồng hậu dày đặc tử khí, bao khỏa Diệp Thần. Diệp Thần lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn xem lão nhân biến mất địa phương, thần sắc không khỏi có chút sầu não. Hôm nay trung viêm, giống như ngày xưa Khương Thái Hư, để cho người ta không nhịn được bi thống. Ai, thở dài một tiếng, Diệp Thần yên lặng quay người. Có lẽ là bởi vì toàn thân bao khỏa tử khí nguyên nhân, hắn rất nhẹ nhàng xuyên qua vách đá, lần nữa đi vào bên ngoài. Nương môn nhi kia đâu? Trên đầu lơ lửng lấy Đại La Thần Đỉnh, Diệp Thần ngay cả thở đều không kịp thở, nhìn chung quanh một chút bốn phía, lại là không có thấy Nam Minh Ngọc Thấu thân ảnh. Giống, giống, giống, bốn phía, phần lớn là những cái kia ác duyên tà linh tiếng kêu rên cùng phẫn nộ âm thanh, nhưng từng cái tà linh từ bên cạnh hắn đi qua, liền cùng không có trông thấy hắn giống như. Nơi này ta là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Diệp Thần lúc này quay người, hướng về một phương đi đến. Trong lúc đó, hắn nhìn thấy trên mặt đất có hết lần này tới lần khác vết máu, mà lại là vừa trước đây không lâu lưu lại, hẳn là Nam Minh Ngọc Thấu vết máu. Diệp Thần âm thầm trầm ngâm một tiếng, liền lần theo vết máu phương hướng không ngừng tìm. Theo Diệp Thần không ngừng truy tìm, hắn không chỉ một lần gặp được tà linh cùng ác linh, mà lại càng đi chỗ sâu đi, cái kia ác quán chi khí liền càng dày đặc, làm bạn theo mà đến tà linh cùng ác linh thì càng nhiều. Chứ đó ra, còn có rất nhiều hình thái quái dị đồ vật, bên trong một cái không đầu người tay cầm lấy chiến mâu, nhìn nhất là dọa người, nàng sẽ không chết đi. Truy tầm thật lâu, Diệp Thần cũng không từng phát hiện Nam Minh Ngọc Thấu bóng dáng, hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy, nàng có thiên cảnh pháp khí hộ thể, hay là nói, nàng đã rời đi Thập Vạn Đại Sơn, một đường nói thầm lấy, Diệp Thần nơm nớp lo sợ tiến lên, Đại La Thần Đỉnh đều vù vù mà động, dường như cũng có linh tính, cảm nhận được cường đại uy hiếp. Cuối cùng, Diệp Thần tại một tòa đen kịt cự thạch phía dưới, thấy được Nam Minh Ngọc Thấu thân ảnh, nóa, ta cho là ngươi chết đâu. Diệp Thần cuống quýt đi tới, nhưng hắn kêu gọi, Nam Minh Ngọc Thấu lại là không có nửa điểm phản ứng. Diệp Thần kinh ngạc, không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Nam Minh Ngọc Thấu, nói như thế nào đây, nàng dường như nhận lấy cái gì kinh hãi, liền như thế co do thân thể, rúc vào vách đá phía dưới, lạnh rung phát run, quần áo cùng tóc dài đều có chút lộn xộn, khi thì sẽ lộ ra vài tiếng cười ngây ngô, ngươi tình huống như thế nào. Diệp Thần không khỏi ngồi xuống thân thể, một mặt mộng bức nhìn xem Nam Minh Ngọc Thấu, không nghĩ, một khắc trước còn tại cười ngây ngô Nam Minh Ngọc Thấu, bỗng nhiên kéo lại Diệp Thần cánh tay, ta nhìn thấy Phụ Hoàng, hắn còn chưa có chết. Nam Minh Ngọc Thấu một câu nói ra, lại là lặp lại rất nhiều lần, ta nhìn thấy Phụ Hoàng, hắn còn chưa có chết, ta nhìn thấy Phụ Hoàng, hắn còn chưa có chết. Diệp Thần một mặt kinh ngạc, Nam Minh Ngọc Thấu liền cùng điên đồng dạng, vẫn lặp lại câu nói kia, Huyền Hoàng còn chưa có chết, vậy hắn đi đâu? Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, hắn chết, à không đúng, hắn không chết, ta nhìn thấy Phụ Hoàng, hắn còn chưa có chết. Nam Minh Ngọc Thấu trở nên điên điên khùng khùng, nói ra, cũng là lời mở đầu không đáp sau ngữ, lải nhải, cái này tình huống gì à? Diệp Thần hung hăng gãi đầu, lúc này mới bao lâu không gặp, cái này Nam Minh Ngọc Thấu liền biến thành bộ dáng này. Bên này, Nam Minh Ngọc Thấu lại rượt mạnh Diệp Thần, một bên ha ha cười ngây ngô, một bên rất thần bí nhỏ giọng nói ra, ta cho ngươi biết một cái bí mật nhà, Phụ Hoàng ta không chết, hắn thật không chết nha. Ôi tà đi, Diệp Thần trực tiếp bưng kín cái trán. A, Nam Minh Ngọc Thấu mạnh mẽ âm thanh tê ngầm, lại cuộn mình đến vách đá phía dưới, dường như rất sợ hãi, toàn thân trên dưới đều tại lạnh rung phát run, cung lên cơn giống như, lải nhải không xong, không phải ta cầm, đừng tới đây, không phải ta cầm. Nhìn xem Nam Minh Ngọc Thấu dạng này, Diệp Thần từ cảm giác phía sau lạnh sưu sưu, đây hết thảy đều cảm giác quá quỷ dị, để cho người ta toàn thân run rẩy, không thể lại trong này chờ đợi. Diệp Thần lúc này quyết định, có thể làm cho Nam Minh Ngọc Thấu trở nên như vậy ngu dại, hắn có lý do tin tưởng trong Thập Vạn Đại Sơn này còn có đáng sợ hơn đồ vật tồn tại. Lúc này, Diệp Thần cõng lên Nam Minh Ngọc Thấu, để toàn thân tử khí bao khỏa nàng, lúc này mới hướng về một phương đi đến. Ta nhìn thấy Phụ Hoàng, ta thật nhìn thấy Phụ Hoàng. Nam Minh Ngọc Thấu lại trở về ban sơ trạng thái, điên điên khùng khùng. Được được được, thấy được, ta tin tưởng được rồi, ta còn chứng kiến Đông Hoàng, thấy được Chiến Vương, à không đúng, là ma quỷ, đều là ma quỷ. Chương 460, điên Nam Minh Ngọc Thấu, đây là làm sao cái tình huống a? Nhìn xem Nam Minh Ngọc Thấu như vậy, Diệp Thần tại chỗ liền mộng bức, ta thấy được, ta cái gì đều thấy được. Nam Minh Ngọc Thấu hay là lải nhải, toàn thân run lẩy bẩy, dường như nhận lấy cái gì đáng sợ kinh hãi đồng dạng. Diệp Thần vừa muốn tiến lên, còn không có sờ nàng, nàng liền hoảng sợ cuộn mình dưới mặt đá, nơi này không thể lại chờ đợi. Diệp Thần quyết định thật nhanh, một chưởng đem lải nhải Nam Minh Ngọc Thấu đánh bất tỉnh đi qua. Tiếp theo, hắn liền đem Nam Minh Ngọc Thấu vác tại trên thân, dùng trên người mình tử khí bọc lại hai người bọn họ, sau đó dựa theo đường đi tới tuyến hướng về bên ngoài đi đến, đi mỗi một bước đều cẩn thận dị thường. Hàng Nhạc Tông một ngôi đại điện bên trên, Doãn Chí Bình hài lòng nằm nghiêng trên ghế ngồi, một bên nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn, một bên thăm thẳm cười nói, tìm tới bọn hắn sao? Bàng Đại Xuyên là tìm được, một trưởng lão phủ phục ở phía dưới, khum núm đáp, về phần những người khác, cái kia tiếp tục tìm. Doãn Chí Bình lộ ra hai hàng sâm bạch răng, cười nghiền ngẫm, lại là cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy. Diệp Thần chưa bao giờ nghĩ đến, hắn cõng Nam Minh Ngọc Thấu, dòng dã đi một tháng mới từ Thập Vạn Đại Sơn đi ra, mà lại, nhất khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, hắn rõ ràng là từ đường đi tới đi ra, nhưng trở ra, lối ra cũng không phải là bọn hắn đi vào cửa vào kia, thật sự là quá quỷ dị. Diệp Thần một mặt tim đập nhanh nhìn phía sau Thập Vạn Đại Sơn, sau đó cuống quýt tế ra phi kiếm, trốn giống như rời đi nơi này. A, Diệp Thần sau khi đi, Thập Vạn Đại Sơn bên trong dường như truyền ra dạng này tiếng gầm gừ phẫn nộ. Sau ba canh giờ, hắn mới tại một tòa cổ thành trước dừng bước. Nguyệt Sơn cổ thành, Diệp Thần nhìn thoáng qua cổ thành trước tấm bia đá kia, liền lật tay lấy ra Thiên Tông lão tổ cho hắn địa đồ, đồng thời rất chính xác tìm được Nguyệt Sơn cổ thành vị trí. Làm sao có thể? Lập tức, Diệp Thần mày nhíu lại xuống dưới. Thập Vạn Đại Sơn khoảng cách Thiên Long cổ thành cũng bất quá 20-30 vạn dặm, từ đi vào lộ ra đến, vậy mà khoảng cách Thiên Long cổ thành có hơn 800.000 dặm, trước sau vậy mà sai 50 vạn dặm. Diệp Thần hai con ngươi lóe sáng tối chập chờn ánh mắt. Phụ hoàng còn sống, ta nhìn thấy phụ hoàng. Trên lưng, Nam Minh Ngọc Thấu vẫn như cũ điên điên khùng khùng, lải nhải, trước đưa ngươi đi Thiên Long cổ thành, thu địa đồ. Diệp Thần cất bước đi vào cổ thành. Tòa thành cổ này so sánh Thiên Long cổ thành mà nói, thật sự cùng trò đùa giống như, trên đường mặc dù lui tới đều là tu sĩ, nhưng liếc mắt qua, rất khó nhìn thấy có linh hư cảnh tu sĩ. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới Nguyệt Sơn cổ thành trong thành. Cái kia có một tòa tế đàn, trên tế đàn còn có một tòa mô hình nhỏ truyền tống trận, mặc dù nhỏ một chút, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Nói, Diệp Thần cõng Nam Minh Ngọc Thấu đi ra phía trước, nghe nói không? Hôm qua có một cái thanh niên thần bí đi đại sở phương Nam khiêu chiến chính Dương Tông huyền linh chi thể. Diệp Thần vừa mới tới gần tế đàn kia, liền nghe được trên tế đàn ngồi xếp bằng hai cái lão giả đang đàm luận. Sao có thể không nghe nói đâu, đại chiến hơn 900 cái hiệp đều không có phân ra thắng bại đâu. Bên trong một cái lão giả hí hư một tiếng, đây là thế nào, cung giai vô địch huyền linh chi thể. Trước đây không lâu vừa mới thua với Hàng Nhạc Tông một cái gọi Diệp Thần tiểu tử, hiện tại lại gặp khó. Ta thật sự là kỳ quái, cũng không phải sao, hai người đàm luận ở giữa, Diệp Thần đã đi lên tế đàn, đầu tiên là đối với hai cái lão giả cung kính thi lễ một cái, lúc này mới tò mò hỏi, hai vị tiền bối, các ngươi mới vừa nói đến huyền linh chi thể, nàng thì thế nào, hai vị lão giả không có trả lời, mà là trên dưới đánh giá một chút Diệp Thần, sau đó vẫn không quên nhìn lướt qua Diệp Thần cõng Nam Minh Ngọc Thấu, tiền bối nói cho ta một chút thôi. Diệp Thần buông xuống Nam Minh Ngọc Thấu, sau đó vẫn không quên lấy ra hai vò đặc biệt ủ chế rượu ngon đẩy tới. Tiền bối, vãn bối hiếu kính nhị lão, thật đúng là đừng nói, nhìn thấy Diệp Thần như thế hiểu chuyện nhi, hai lão đầu nhi sắc mặt trong nháy mắt vui vẻ ra mặt. Vậy lão phu ta liền kể cho ngươi rằng, bên trong một cái lão đầu nhi uống một hớp rượu, lúc này mới chậm rãi mà nói, ngay tại hôm qua nà, một cái thanh niên thần bí đi đại sở phương Nam. Chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến chính Dương Tông huyền linh chi thể, hai người là đánh kinh thiên động địa à, đấu hơn 900 cái hiệp đều không có phân ra thắng bại, cuối cùng, là đã bình ổn cục kết thúc, thế hòa không phân thắng bại. Diệp Thần nhíu mày, hiếu kỳ hỏi một câu, thanh niên thần bí kia tu vi gì, linh hư cảnh, một lão già khác rất xác định hồi đáp, cùng huyền linh chi thể là một cái cấp bậc, huyền linh chi thể không phải cùng giai vô địch sao, đồng dạng tu vi cảnh giới. Nàng vậy mà không có thắng, Diệp Thần ra vẻ nghi hoặc nhìn hai cái lão giả, trên lý luận tới nói là cùng giai vô địch, một cái lão giả tình thân vuốt vuốt sợi râu, bất quá huyền linh chi thể bất bại thần thoại sớm đã bị Hàng Nhạc Tông một cái gọi Diệp Thần phá vỡ, mà lại, thanh niên thần bí kia huyết mạch cũng không phải bình thường cường đại, nghe người ta nói cũng là nghịch thiên huyết mạch một loại, nghịch thiên huyết mạch, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, cùng một cảnh giới, đối chiến cơ ngưng xương vậy mà không có bị thua. Diệp Thần hai con ngươi trong nháy mắt trở nên thâm thúy rất nhiều, hắn biết rõ cơ ngưng xương thực lực, ba tông thi đấu, nếu không có hắn ỷ có liên tục không ngừng đại địa tinh nguyên cùng bá đạo tiên luân nhãn, là tuyệt đối chiến không được cơ ngưng xương, mà lại, Diệp Thần vô cùng rõ ràng, trận chiến kia, nếu là cơ ngưng xương vận dụng linh hồn bí pháp, hắn nhất định hữu tử vô sinh, thời đại này, lại còn có người có thể cùng cơ ngưng xương chiến bất phân cao thấp, đại sở quả nhiên là ngọa hổ tàng long à. Diệp Thần hí hư một tiếng, muốn nói thanh niên thần bí kia cũng thật là dọa người. Lão giả kia còn tại nói, nghe nói hắn còn chém một cái không minh bát trọng thiên tu sĩ. Toàn bộ đại sở đều kinh hãi. Chính Dương Tông xuất động 6 cái không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả đều không thể ngăn lại hắn. Sâu Tạc Thiên, hai vị tiền bối, các ngươi có biết cái kia thanh niên thần bí lai lịch? Diệp Thần một bên cho hai người rót rượu, một bên tò mò hỏi, không rõ ràng. Hai người nhao nhao lắc đầu, vậy liệu rằng là đại sở phong vân bảng bên trên đệ tử, gặp hai người lắc đầu, Diệp Thần hỏi lần nữa, hơn phân nửa là, một lão già khác cũng nhẹ gật đầu, Đại sở Ngọa Hổ Tàng Long, có nhiều ẩn thế, nhưng có cường đại đệ tử không có bị ghi vào trong bảng. Bất quá trận đánh hôm qua, đại sở Phong Vân bảng hẳn là sẽ sửa lại. Nghe được mình muốn biết đến tin tức, Diệp Thần lấy ra một cái túi đựng đồ, đẩy tới. Tiền bối, ta muốn nhờ truyền tống trận. Dễ nói, tiểu hữu muốn đi đâu? Thiên Long Cổ Thành phương hướng. Diệp Thần đáp, có thể truyền bao xa tính bao xa, ta đến hoạt động tọa độ, ngươi tiên tiến truyền tống trận. Một lão già khác chào hỏi một chút, Diệp Thần gật đầu, mang theo ngơ ngơ ngác ngác Nam Minh Ngọc Thấu đi vào, tận lực đem hắn mang tại bên cạnh mình, để tránh xuất sai lầm. Rất nhanh, truyền tống trận khởi động, Diệp Thần cùng Nam Minh Ngọc Thấu trong nháy mắt biến mất tại trên tế đàn. Màu sắc sặc sỡ trong thông đạo, Diệp Thần ánh mắt một mực là sáng tối chập chờn, dường như đang suy tư điều gì vấn đề. Đại sở tái hiện nghịch thiên huyết mạch, cũng là bởi vì đại sở thiên địa đang biến hóa nguyên nhân sao? Còn có cái kia thập vạn đại sơn, trước sau sai 50 vạn dặm, cái này không khỏi quá không thể tưởng tượng. Còn có Nam Minh Ngọc Thấu, đến cùng làm sao cái tình huống à? Long già, có ở đó hay không? Trầm ngâm đằng sau, Diệp Thần thông qua phân thân kêu gọi Thái Hư Cổ Long. Thế nào à, nhớ ta? Rất nhanh, Thái Hư Cổ Long thanh âm lười biếng liền tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Ta tiến vào thập vạn đại sơn, chương 461, Thái Âm truyền thuyết, ngươi đi qua rồi. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Thái Hư Cổ Long lười biếng thần thái trong nháy mắt trở nên dị thường tinh thần. Hai mắt sáng lên nhìn xem Diệp Thần chín cái phân thân, ngươi đi qua là thôi không liên hệ ta, cũng cho ta ngó ngó à. Vấn đề là liên lạc không được a. Thập vạn đại sơn cũng như hoang mạc cấm địa đồng dạng, ngay cả ta cái này bản tôn cùng phân thân ở giữa liên hệ đều bị ngăn cách. Vậy ngươi nói một chút, thập vạn đại sơn bên trong đều có cái gì? Oán linh, tà linh, cổ lão cường giả hài cốt cùng binh khí của bọn hắn, mặt đất màu đỏ ngòm, cổ lão đại sơn phá thành mảnh nhỏ một chút hình ảnh, còn có xương rồng, quan tài, tử thi, hài cốt, nơi đó uy áp cực kỳ cường đại. Vẹn vẹn trên mặt đất cắm nghiêng một thanh kiếm, chúng ta cũng không dám tới gần, nơi đó thật là đáng sợ. Có lẽ, ngay cả Diệp Thần cũng không từng phát hiện, chính mình nói lời nói đều là lời nói không có mạch lạc. Bên này, nghe Diệp Thần mấy cái này lời nói không có mạch lạc lời nói, Thái Hư Cổ Long mắt rồng nhắm lại một chút, hắn có thể từ những lời này nghe được ra Diệp Thần sợ hãi. Mà lại, chúng ta là từ đi vào lộ ra tới. Nhưng lối ra lại không phải chúng ta lúc trước đi vào lối vào. Thập vạn đại sơn khoảng cách Thiên Long Cổ Thành chỉ có 20-30 vạn dặm. Chỉ là chúng ta sau khi đi ra, khoảng cách Thiên Long Cổ Thành tối thiểu có 80 vạn dặm. Diệp Thần nói lần nữa, còn có chuyện như thế. Thái Hư Cổ Long hai mắt hít mắt sâu hơn. Trước đây sau sai 50 vạn dặm, ta thật sự là không nghĩ ra. Còn có, Diệp Thần nói, ngồi xổm ở Nam Minh Ngọc Thấu trước người, tận lực khoảng cách gần một chút. Hy vọng Thái Hư Cổ Long có thể thông qua phân thân nhìn thấy Nam Minh Ngọc Thấu. Nàng gọi Nam Minh Ngọc Thấu, chính là huyền hoàng chi nữ. Diệp Thần giải thích nói, ta chính là cùng với nàng đi vào. Trong lúc đó chúng ta tách ra ước chừng một canh giờ, lại gặp nhau lúc, nàng đã là một cái điên điên khùng khùng người. Thái Hư Cổ Long đã thông qua Diệp Thần phân thân cùng bản tôn liên hệ, tập trung vào Nam Minh Ngọc Thấu. Ngươi có thể dùng tiên luân nhãn nhìn qua. Hồi lâu, Thái Hư Cổ Long mới thu hồi ánh mắt. Nhìn qua, nhưng không có phát hiện cái gì dị trạng. Tiên luân nhãn cũng nhìn không ra, ta thì càng nhìn không ra. Thái Hư Cổ Long bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá bằng vào ta suy đoán, hẳn là thấy được không nên nhìn thấy đồ vật, lúc này mới nhận lấy lực lượng nào đó trừng trị, không nên nhìn thấy đồ vật. Diệp Thần thì thào một tiếng, chân mày nhíu sâu hơn. Về phần ngươi vừa mới nói trước sau chênh lệch 50 vạn dặm, ta coi là, hẳn là thập vạn đại sơn uy áp quá mức cường đại, đến mức tạo thành không gian thác loạn. Thái Hư Cổ Long nói ra chính mình suy đoán, bất quá trước sau chênh lệch 50 vạn dặm, hoàn toàn chính xác có chút không thể tưởng tượng. Chờ một chút, không đúng. Bên này, Thái Hư Cổ Long dường như nghĩ tới điều gì, nghi hoặc nhìn Diệp Thần chín cái phân thân, bên cạnh người cái kia Nam Minh Ngọc Thấu là huyền hoàng chi nữ, vậy nàng sống 5.000 tuổi sao? Nàng là bị huyền hoàng phong ấn. Diệp Thần giải thích nói, chúng ta đi vào chính là tìm kiếm huyền hoàng tung tích, chỉ bất quá, chẳng những không có tìm tới huyền hoàng, mà lại ngay cả nàng cũng biến thành điên điên khùng khùng. Còn có, Diệp Thần tiếp tục nói, trước ngươi nói qua thiên địa đại biến, hẳn là thật có việc này. Nam Minh Ngọc Thấu từng nói, nàng bị phong ấn trước là chuẩn hoàng đỉnh phong, nhưng sau khi tỉnh lại, liền hàng giai đến chuẩn thiên đỉnh phong. Nàng nói không phải phong ấn vấn đề, mà là một cô thần bí lại mạnh mẽ lực lượng áp chế cái này đại sở thiên địa. Ta đã nói rồi, cái này đại sở trở nên càng ngày càng quỷ dị. Thái hư cổ long ung dung một tiếng, huyền linh chi thể cùng cái kia thanh niên thần bí đại chiến sự tình ngươi có biết hay không? Diệp thần hỏi. Đương nhiên biết. Đối với Diệp thần vấn đề, thái hư cổ long hí hư một tiếng, mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói à. Vậy hẳn là trong truyền thuyết thái âm chân thể, một vạn năm đều chưa chắc có thể ra một cái. Một vạn năm, dù là Diệp thần định lực, nghe đến mấy cái này, cũng không khỏi đến chấn kinh. Ta không biết ngươi có nghe hay không qua hỗn độn thể loại kia hoàn mỹ huyết mạch. Tương truyền hỗn độn thể phân hóa đi ra hai loại huyết mạch, bên trong một cái chính là thái âm chân thể, mà đối ứng với nhau một cái khác chính là thái dương chân thể. Thái âm chân thể tiên thiên có thái âm chi lực, thái dương chân thể tiên thiên có thái dương chi lực. Đây là hai thái cực, hoàn mỹ huyết mạch hỗn độn thể phân hóa đi ra bên trong một cái huyết mạch. Khó trách vạn năm khó gặp, Diệp thần kinh ngạc nói, ở trong trí nhớ của ta, thái âm chân thể mỗi cái đều là sâu tạc thiên tồn tại, không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ đại sở, không chỉ có huyền linh chi thể, lại còn có thái âm chân thể. Thái hư cổ long hí hư một tiếng, hỗn độn thể, thái âm chân thể, thái dương chân thể giống như thái cực sinh lưỡng nghi đạo lý đồng dạng, hỗn độn chính là thái cực, thái âm, thái dương chính là âm dương lưỡng nghi, thái cực có thể sinh âm dương, hỗn độn cũng có thể hóa thái âm, thái dương. Ta muốn nói chính là, thái âm cùng thái dương hai loại huyết mạch kết hợp, có lẽ cũng có thể dựng dục ra hỗn độn thể. Vậy ngươi có hay không thấy qua hỗn độn thể? Diệp thần tò mò hỏi. Chưa thấy qua, thái hư cổ long bất đắc dĩ lắc đầu, loại kia hoàn mỹ huyết mạch mấy trăm vạn năm đều chưa chắc xuất hiện một cái. Mấy trăm vạn năm, Diệp thần lần nữa bị kinh đến, nghi ngờ hỏi. Cái kia không nên à, nếu là thái âm chân thể một vạn năm sẽ xuất hiện một cái. Cái kia thái dương chân thể cũng kém không nhiều một vạn năm cũng có thể xuất hiện một cái. Chẳng lẽ cái kia hỗn độn thể cứ như vậy khó dựng dục ra đến? Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Thái hư cổ long ung dung nói ra. Đây cũng là một cái xác suất vấn đề, mặc dù thái âm cùng thái dương chân thể hai loại huyết mạch một vạn năm có lẽ sẽ đi ra một cái, nhưng ngươi đừng không để ý đến một vấn đề, một thời đại có thái âm chân thể xuất hiện, cũng không nhất định sẽ có thái dương chân thể xuất hiện, trái lại cũng giống như vậy, mà lại liền xem như một thời đại đồng thời xuất hiện có thái âm chân thể cùng thái dương chân thể, cũng không nhất định có thể dựng dục ra hỗn độn thể. Ta hiện tại bắt đầu chân chính tin tưởng ngươi bảo. Diệp thần trầm ngâm một tiếng. Có lẽ thật là bởi vì đại sở thiên địa đang biến hóa, mới đưa đến thái âm chân thể cái này nghịch thiên huyết mạch xuất hiện. Có lẽ đằng sau còn có càng nhiều nghịch thiên huyết mạch thức tỉnh. Thái hư cổ long ung dung một tiếng. Ta cảm giác được rất lớn áp lực à, áp lực tự nhiên là có. Thái hư cổ long mỉm cười. Nhưng ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, không có loại nào huyết mạch là chân chính cùng giai vô địch. Liền xem như hỗn độn thể cũng không ngoại lệ. Đại sở mặc dù bao la, nhưng cùng huyền hoang đại lục so sánh, giống như giọt nước trong biển cả. Đợi ngươi thật đến huyền hoang đại lục, ngươi sẽ phát hiện, có quá nhiều nghịch thiên huyết mạch chung sống một thế. Đó mới là một cái chân chính quần tinh sáng chói thiên địa. Ta minh bạch. Diệp thần khẽ gật đầu một cái. Không không, không phải cầm. Ta cái gì cũng không thấy được. Không nên ta. Hai người đàm luận thời khắc, ở một bên run lẩy bẩy Nam Minh Ngọc Thấu đột ngột tê ngâm một tiếng, một mặt sợ hãi nhìn xem một cái phương hướng. Lại tới, Diệp thần cuống quýt tiến lên trấn an Nam Minh Ngọc Thấu, dọc theo con đường này, Nam Minh Ngọc Thấu điên điên khùng khùng trạng thái, đã để hắn đầy đủ nhức đầu, nàng dường như thật nhận lấy một loại nào đó kinh hãi, luôn cho là có người đi theo nàng, nhưng khi Diệp thần nhìn sang thời điểm, lại không có cái gì, nó tới, Diệp thần vừa mới lên trước, Nam Minh Ngọc Thấu liền đẩy ra Diệp thần, sau đó một chưởng đánh ra, đóa, Diệp thần một tiếng mắng to. Lần nữa tiến lên, phải biết bọn hắn còn tại trong thông đạo không gian, nàng một trưởng uy lực hắn là biết đến, một cái sơ sẩy, toàn bộ không gian thông đạo đều sẽ sụp đổ. Chương 462, khiếp sợ Diệp thần, quanh, Diệp thần động tác hay là chậm, Nam Minh Ngọc Thấu một trưởng chi uy, làm cho cả không gian thông đạo đều lập tức sụp đổ. Lúc này, Diệp thần liền bị cuốn tiến vào trong vết nứt không gian, đợi cho chật vật trốn tới. Diệp thần toàn thân đã là máu tươi chảy đầm đìa, về phần Nam Minh Ngọc Thấu, ngược lại là bưu hãn, nhục thân cường đại nàng, mặc dù cũng rớt xuống đi ra, nhưng ít ra so Diệp thần phải tốt hơn nhiều. Không phải ta, không phải ta, không nên ta. Nam Minh Ngọc Thấu tê tiếng rên bên tai không dứt, lảo đảo nghiêng ngã tại hư không, điên cuồng huy động cánh tay, oanh kích lấy bốn phía, toàn bộ hư không đều bị đánh tàn phá không chịu nổi. Lão tử đời trước thật sự là thiếu ngươi, Diệp Thần thầm mắng, chân đạp phi kiếm nhào tới. Bất quá, Diệp Thần vận khí dường như chẳng ra sao cả, vừa mới xông đi lên, liền gặp Nam Minh Ngọc Thấu Lang Thiên chụp được tới một trường. Phốc, Diệp Thần tại chỗ liền bay ngang ra ngoài, toàn bộ nhục thân đều kém chút bị đánh phát nổ. Ngươi cái phong nương môn nhi, điên điên khùng khùng, thực lực này ngược lại là một chút không lui lại à. Diệp Thần chật vật bò lên thân thể, lần nữa đuổi theo. Không phải ta, không phải ta cầm, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Nam Minh Ngọc Thấu tê tiếng rên vang vọng đất trời, điên điên khùng khùng hắn đã bay vào một mảnh dãy núi, điên cuồng huy động cánh tay này. Oanh, oanh, oanh, Diệp Thần có thể nhìn thấy chính là, dãy núi từng tòa sơn phong sụp đổ, đến mức Nam Minh Ngọc Thấu một đường bay qua, dãy núi đều bị san bằng thành đất bằng. A, lại là một tiếng Nam Minh Ngọc Thấu tê ngâm, cực độ điên nàng, điên cuồng hướng phương bắc bay đi, giống tại chạy trốn. Dường như gặp được tồn tại đáng sợ, mẹ nó, Diệp Thần lúc này đuổi theo, chỉ là, vừa mới đuổi theo ra đi không có mấy trăm trượng, phía trước kia Nam Minh Ngọc Thấu, quẹo thật nhanh còng, quay người lại muốn phương Nam bay đi, mà lại tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như một đạo thần mang đồng dạng, trời ạ, người mẹ nó không theo sáo lộ ra bài, Diệp Thần bị đâm đến chính, cả người đều bị đụng bay ra ngoài, a, Nam Minh Ngọc Thấu còn tại sợ hãi tê ngầm, mà lại, thật đúng là như Diệp Thần nói, nàng đích xác không theo sáo lộ ra bài, đi về phía nam phi hành chừng mấy chục dặm, lại là quẹo thật nhanh cong đảo thơm phương Tây, hướng phương Tây bay mấy chục dặm, quay người lại đi phương Đông. Sau lưng, Diệp Thần phát điên, Nam Minh Ngọc Thấu khắp thế giới chạy, hắn là khắp thế giới đuổi. Như vậy, đêm yên tĩnh, bởi vì hắn hai người trở nên có phần không bình tĩnh. Người nhà bật hách đi, chạy nhanh như vậy, Diệp Thần toàn thân khí huyết bốc lên, giống như hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng, tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn, như một đạo thần hồng. Làm sao, Nam Minh Ngọc Thấu là chuẩn thiên cảnh, mà lại là tại bạo tẩu trạng thái. Dù hắn mở đủ mã lực, nhưng như cũ bị Nam Minh Ngọc Thấu bỏ lại đằng sau. Lão tử cũng không tin, Diệp Thần thầm mắng, một khắc không ngừng nghỉ, là muốn hạ quyết tâm cùng Nam Minh Ngọc Thấu cùng chết. Người nhà không phải chạy nhanh sao, linh lực luôn có hao hết một ngày đi. Lão tử có chín đạo phân thân liên tục không ngừng truyền tống đại địa tinh nguyên. Lão tử có chín đạo phân thân liên tục không ngừng truyền tống tinh thần chi lực. Liên hán, mẹ không tin đuổi không kịp người. Diệp Thần quyết định chính là cái này a chú ý. Mà lại một khi đuổi kịp, muốn cũng sẽ không muốn làm trận liền sẽ đem Nam Minh Ngọc Thấu cho phong ấn. Cứ như vậy, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, ba canh giờ, một ngày, hai ngày, ba ngày, đừng hán. Mẹ lãng phí sức lực, ngươi đuổi không lên hắn. Thái hư cổ long ngủ một giấc tỉnh, gặp Diệp Thần còn tại đuổi, liền không khỏi ngáp một cái, nàng không phải bình thường chuẩn thiên cảnh. Lão tử liền mẹ nó không tin cái này tà, Diệp Thần mặt to đen cùng than cốc giống như, có lẽ Diệp Thần không biết. Cứ như vậy tốc độ cao nhất truy kích, hắn đã đuổi Nam Minh Ngọc Thấu 9 ngày 9 đêm, trọn vẹn đuổi mấy vạn dặm. Ngày thứ 10, Nam Minh Ngọc Thấu lại thay đổi phương hướng. Sớm biết trước Diệp Thần, nhanh chóng chuyển biến phương hướng, trong nháy mắt cùng nàng khoảng cách kéo vào một mảng lớn, không đúng, ngay tại cùng Nam Minh Ngọc Thấu khoảng cách rút ngắn trong nháy mắt đó, Diệp Thần hai con người bỗng nhiên híp một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Minh Ngọc Thấu sau lưng xa ba trượng hư không, thật là có đồ vật đang đuổi nàng, khó trách nàng sẽ chạy. Diệp Thần mắt trái gần như híp lại thành một đầu tuyến, mặc dù cách rất xa, nhưng hắn lờ mờ có thể nhìn ra đó là một cái thứ gì. Đó là một tay, một cái đẫm máu tay, giống như ẩn giống như hiện, chợt có chợt không, năm ngón tay mở ra, hướng Nam Minh Ngọc Thấu, dường như muốn bắt lấy Nam Minh Ngọc Thấu, mang nàng tới một nơi đáng sợ. Có mấy lần, Diệp Thần đều lờ mờ có thể nhìn thấy cái tay kia sắp bắt được Nam Minh Ngọc Thấu, nhưng đều bị Nam Minh Ngọc Thấu bị tránh qua, tránh né. Đó là ai tay? Diệp Thần trao mày, thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép đem tốc độ tăng lên một cái cấp bậc, không phải ta. Không phải ta cầm, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Bỗng nhiên, Diệp Thần bên tai vang lên Nam Minh Ngọc Thấu từ thập vạn đại sơn đi ra một mực điên điên khùng khùng nói nhiều nhất một câu. Chẳng lẽ lại là từ thập vạn đại sơn đuổi theo ra tới? Diệp Thần âm thầm trầm ngâm, Khó trách nàng kiểu gì cũng sẽ một mặt sợ hãi nhìn xem một cái phương hướng. Trước đó mặc dù ta nhìn không thấy, nhưng nàng giống như có thể nhìn thấy. Cái tay kia vì cái gì bắt nàng? Là Nam Minh Ngọc thấu trộm cầm thứ gì? Hay là nói nàng thấy được không nên nhìn thấy? Chạm đến không nên chạm đến. Thập Vạn Đại Sơn bên trong tồn tại kinh khủng. Lúc này mới muốn đem Nam Minh Ngọc thấu bắt trở về. Nghi ngờ trong lòng. Để Diệp Thần tốc độ lần nữa bỗng nhiên tăng tốc. Thông qua tiên luân nhãn. Hắn có thể rõ ràng cái kia đẫm máu tay. Mặc kệ là cái gì. Đều muốn diệt cái tay kia. Diệp Thần thì thào một tiếng. Đây hết thảy tới quá quỷ dị. Để trong lòng của hắn run rẩy. Ngay cả Nam Minh Ngọc Thấu đều bị dọa đến điên điên khùng khùng, để hắn rất không có cảm giác an toàn. Bỗng nhiên, Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm cái tay kia. Tiên Luân nhãn đồng lực tại cấp tốc hội tụ, Tiên Luân cấm thuật cũng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi khoảng cách rút ngắn, hắn sẽ không chút do dự vận dụng thiên chiếu. Chờ một chút, giờ phút này, Thái Hư Cổ Long thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên, ngươi là muốn ngăn cản ta động thiên chiếu sao? Diệp Thần một bên gắt gao nhìn chằm chằm cái tay kia, vừa mở miệng hỏi, không phải, Thái Hư Cổ Long nhàn nhạt mở miệng, cũng là đôi mắt nhắm lại nhìn xem Diệp Thần chín cái phân thân, dường như có thể thông qua bọn hắn cùng bản tôn liên hệ nhìn thấy bên này hình ảnh. Cuối cùng, ánh mắt của hắn thả ở trên người Nam Minh Ngọc Thấu, tiểu tử, người xác định đó là Nam Minh Ngọc Thấu sao? Đột ngột, Thái Hư Cổ Long một câu, để Diệp Thần có chút kinh ngạc, nàng nói hắn là huyền hoàng chi nữ. Hẳn là sẽ không gạt ta đi, ta nói không phải cái này, Thái Hư Cổ Long lời nói tràn đầy thâm ý, ta nói chính là, cùng ngươi tiến Thập Vạn Đại Sơn Nam Minh Ngọc Thấu cùng ngươi ra Thập Vạn Đại Sơn Nam Minh Ngọc Thấu, các nàng, là một người sao, làm sao có thể không phải một người, Diệp Thần ngạc nhiên trả lời, chẳng lẽ lại ta còn có thể nhận lầm, hiện tại xem ra, cũng không phải không có khả năng này, Thái Hư Cổ Long một câu để Diệp Thần cả người đều sửng sốt, có lẽ, ngươi có thể cho rằng như vậy, ngươi bây giờ đuổi cái này Nam Minh Ngọc Thấu, vốn chính là Thập Vạn Đại Sơn bên trong, bởi vì bị ngươi lấy ra, cho nên Thập Vạn Đại Sơn bên trong mới có đồ vật muốn đem nàng bắt trở về. Thái Hư Cổ Long nói lần nữa, chờ một chút, chờ một chút, Diệp Thần nghe được có chút choáng váng, cái gì gọi là nàng vốn chính là Thập Vạn Đại Sơn bên trong, ngươi không có phát hiện sao, nàng là một người chết. Thái Hư Cổ Long một câu, kém chút để Diệp Thần từ trên hư không té xuống, điều đó không có khả năng, nàng rõ ràng là, nàng không có mệnh hồn. Thái Hư Cổ Long nói ra một cái để Diệp Thần cực kỳ xa lạ từ ngữ, cái gì là mệnh hồn, mỗi người xuất sinh, bao quát tu sĩ cũng hoặc là phàm nhân, ngoại trừ tam hồn thất phách, chính là mệnh hồn sẽ nương theo con người khi còn sống, nó đối ứng hư vô mờ mịt mệnh tinh, có mệnh hồn người, người sống, người không mệnh hồn. Người chết, chương 463, vô nghĩa một trường, sao, làm sao có thể là người chết, Diệp Thần một mặt không cách nào tin, ngươi lừa phỉnh ta à, đối với Diệp Thần nghi hoặc, Thái Hư Cổ Long trầm ngâm thật lâu, mới mở miệng nói ra, ta chỉ có thể nói, ngươi bây giờ đuổi cái này Nam Minh Ngọc Thấu là một người chết, về phần chân chính Nam Minh Ngọc Thấu có lẽ còn tại Thập Vạn Đại Sơn, có lẽ, đã chết cũng khó nói, ngươi cái này nói cũng quá không thể tưởng tượng nổi, là thôi trước ngươi lần thứ nhất nhìn thấy Nam Minh Ngọc Thấu lúc không có nói ra, bởi vì nàng đó là hay là một người sống. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, khi đó nàng có mệnh hồn, nàng lúc này, không có mệnh hồn, ngươi nói quá tà dị, ta vẫn là không tin. Diệp Thần ánh mắt lần nữa dừng lại tại phía trước đào tẩu Nam Minh Ngọc Thấu, đợi ta đuổi kịp nàng, ta sẽ thật tốt nghiên cứu một chút. Ta khuyên ngươi hay là đừng đuổi theo, cẩn thận cái kia đẫm máu tay, đem ngươi cũng cùng nhau bắt về Thập Vạn Đại Sơn. Thật sự cho rằng lão tử thiên chiếu là ăn chay, Diệp Thần cười lạnh, bàng bạc khí huyết lần nữa như hỏa diễm bốc lên, hắn như một đạo màu vàng thần mang, đuổi theo. Ta nói ngươi nhà đừng đùa bức được hay không, Thái Hư Cổ Long mắng to, cái kia Nam Minh Ngọc Thấu có quan hệ gì tới ngươi, chẳng lẽ liền vì cái này. Ngươi nếu không tiếc hao tổn thọ nguyên thi triển tiên luân cấm thuật sao? Tối thiểu ta muốn tìm ra cái chân tướng. Diệp Thần tính bướng bỉnh lại nổi lên. Ta chán ghét loại này rơi vào trong sương mù cảm giác. Ta đối với Thập Vạn Đại Sơn hứng thú đã nhảy lên tới cực điểm. Hồ nháo. Thái Hư Cổ Long thình lình một tiếng. Ngay cả Nam Minh Ngọc Thấu đều trúng chiều. Ngươi đây không phải không có chuyện tìm kích thích sao? Vậy lão tử cũng không cam chịu tâm. Diệp Thần nói. Lần nữa thiêu đốt tinh huyết. Cùng Nam Minh Ngọc Thấu khoảng cách, trong nháy mắt kéo gần lại mấy trăm trượng. Phía trước, cái tay kia cùng Nam Minh Ngọc Thấu đã một đuổi một chạy tiến nhập một mảnh dãy núi. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, trong dãy núi liền liên tiếp có tiếng ầm ầm vang vọng. Đợi cho Diệp Thần xông tới thời điểm, đã có vài chục tòa núi lớn sụp đổ. Lại nhìn cái kia đẫm máu tay, hay là lập lòe, như có như không, Nam Minh Ngọc Thấu mỗi lần xuất thủ, đều không thể đánh tới nó. Để cho ta tới, Diệp Thần như một đầu mãnh hổ vọt tới, Tiên Luân Nhãn đã nhắm chuẩn cái kia đẫm máu tay, chỉ là, còn chưa chờ hắn thi triển Tiên Luân cấm thuật, điên cuồng huy động cánh tay Nam Minh Ngọc Thấu một chưởng liền quét tới, nóa, Diệp Thần tại chỗ trúng chiêu. Cả người đều bay ngang ra ngoài, như một viên sao băng, bay ra ngoài rất rất xa. Có lẽ, Nam Minh Ngọc Thấu là vô tâm chi thất, nàng đang oanh kích cái tay kia, ai có thể nghĩ đến Diệp Thần ngu như bò nhào lên, đến mức bị nàng rắn rắn chắc chắc vung mạnh bay ra ngoài. Phu phu, qua thật lâu, mới nghe được Diệp Thần rơi xuống nước thanh âm. Có thể thấy được Nam Minh Ngọc Thấu một chưởng này uy lực sao mà khổng lồ. Phốc, phốc, từ trong nước ló đầu ra. Diệp Thần liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, vừa muốn đứng dậy lại đuổi, lại phát hiện trong nước lại có một cái ướt nhẹp đầu xông ra, hơn nữa, còn là một nữ tử. Trong lúc nhất thời, bốn mắt đối mặt, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. A, rất nhanh, chói tai tê tiếng rên liền vang lên. Trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp, chỉ gặp Diệp Thần kéo lấy đẫm máu thân thể từ nơi đó lộn nhào chạy ra, cũng không quay đầu lại, liền muốn Nam Minh Ngọc Thấu phương hướng kia đuổi tới. Ta giết ngươi, sau lưng, tê tiếng rên lại nổi lên, nữ tử kia đã xông ra hồ nước, tay cầm sát kiếm đuổi theo, phía trước, Diệp Thần tốc độ cực nhanh, cũng không biết là vì tránh né nữ tử truy sát, vẫn là vì đuổi theo Nam Minh Ngọc Thấu, chỉ là, đợi cho hắn tại đến dãy núi kia lúc, lại là không thấy Nam Minh Ngọc Thấu thân ảnh, toàn bộ dãy núi cũng là bị sinh sinh đánh thành đất bằng, đáng chết, Diệp Thần thầm mắng, vẫn nhìn bốn phía. Hy vọng có thể tìm được một chút tung tích, lại là không thu hoạch được gì. Lúc này mới chỉ trong chốc lát, chạy cũng quá nhanh đi. Diệp Thần lần theo một cái phương hướng đuổi hơn 10 dặm, mảy may không có phát hiện Nam Minh Ngọc Thấu tung tích. Người ngưu bức, Diệp Thần đặt mông ngồi trên mặt đất, đuổi 9 ngày 9 đêm, vẫn là hắn mẹ cho mất dấu. Người cái lưu manh, để mạng lại. Đang lúc Diệp Thần hùng hùng hổ hổ thời điểm, một người mặc áo xanh nữ tử, đã cầm kiếm đằng đằng sát khí mà đến. Một tấm kia khuôn mặt tươi cười tràn đầy sương lạnh, trong đôi mắt đẹp lờ mờ còn có thể nhìn thấy có hỏa hoa nhảy lên. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, có lẽ là chột dạ, xoay người chạy, dừng lại, gặp Diệp Thần co cẳng chuồn đi. Áo xanh nữ tử kia lúc này khống chế phi kiếm truy sát mà tới. Hai người một đuổi một chạy, để hư không rất là không bình tĩnh. Ra ra ngươi, lão tử cái gì cũng không nhìn thấy, chạy trốn phía trước Diệp Thần. Khi thì cũng sẽ quay đầu chửi một câu, ngươi dám nói ngươi không nhìn thấy. Nữ tử áo xanh khí mặt mũi tràn đầy đỏ lên, liền, đã nhìn thấy như vậy ném một cái ném, ngươi đứng lại đó cho ta. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần mới nhanh như chớp mà xông vào một tòa đại khí bàng bạc cổ thành. Ra ra, bắt lấy tiểu tử kia, nữ tử áo xanh cũng theo đó bay vào cổ thành. Hơn nữa nhìn tư thế nàng hay là trong tòa cổ thành này người, mới vừa vào đến. Liền kêu gọi ra ra của mình đến giúp đỡ. Rất nhanh, trong cổ thành liền truyền ra ầm ầm tiếng vang. Lại về sau, lại về sau, Diệp Thần liền bị mời vào một tòa khổng lồ trong phủ đệ. A không đúng, hẳn là bị trói tiến vào một tòa phủ đệ bên trong. Tràn đầy một phòng toàn người, đem hắn vây là bên trong ba vòng mà bên ngoài ba vòng. Cùng nhìn khỉ con giống như, ngạch ha ha à, nhìn xem một vòng lão gia hỏa. Diệp Thần tại chỗ liền sợ, một mặt gượng cười. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, trời đất chứng giám, thật là hiểu lầm, thật là trùng hợp, mà lại, Diệp Thần lại là cũng không nhìn thấy bao nhiêu, cũng liền thấy được hai cái dính lấy giọt nước màn thầu lắc lư một cái, mà lại nhất làm cho Diệp Thần nhức cả trứng chính là, hắn chạy vào tòa cổ thành này, chính là nữ tử áo xanh nhà địa bàn, tên kia, dòng dã nhảy ra ba cái không minh cửu trọng thiên, 10 cái không minh cảnh bát trọng thiên, cho hắn đánh một trận à. Diệp Thần đều kỳ quái, thị huyết điện hùng bá đại sở phương Bắc sao, ở đâu ra nhiều như vậy kinh khủng thế lực, trước là Thiên Tông Thế Gia, sau là Thiên Long Cổ Thành, hiện tại liền ngay cả cái này gọi Xuân Thu Cổ Thành vậy mà cũng có nhiều như vậy cường giả, đại sở, thật mẹ hắn ngọa hổ tàng long a. Mặc dù bị trói lấy, Diệp Thần hay là tìm cái kia 2-3 giây hí hư một tiếng. Tâm Nhi, chuyện ra sao? Một đám lão gia hỏa liếc nhìn Diệp Thần, cũng đều đồng loạt nhìn về hướng nữ tử áo xanh kia. Nàng chính là Xuân Thu cổ thành Tô gia hòn ngọc quý trên tay Tô Tâm Nhi. Hắn, Tô Tâm Nhi vừa muốn nói ra miệng, nhưng lời đến khóe miệng, dứt khoát liền lại nuốt trở vào. Chỉ là khuôn mặt gò má lập tức liền đỏ thông thấu, cảm giác đứng ở trước mặt Diệp Thần liền cùng không mặc quần áo một dạng. Hắn cái gì? Một đám lão gia hỏa còn tại nhìn chừng chừng lấy Tô Tâm Nhi. Hắn bị một đám lão gia hỏa như thế xem xét, Tô Tâm Nhi gương mặt càng đỏ, ấp úng cũng không nói ra cái như thế về sau. Chẳng lẽ nói bảo bối của các ngươi tôn nữ bị người nhìn sạch sành xanh, không biết là xấu hổ hay là giận. Tô Tâm Nhi trực tiếp đem kiếm nằm ngang ở Diệp Thần trên bờ vai. Có chuyện hảo hảo nói thôi. Diệp Thần cười khan một tiếng. Ta cái gì cũng không thấy được. Ngươi còn nói, ngươi. Tô Tâm Nhi lời còn chưa nói hết, liền có một đạo đẫm máu thân thể từ bên ngoài bay vào Tô gia phủ đệ, là Tam đệ. Lập tức, một đám lão gia hỏa liền xông ra ngoài, ngay cả Tô Tâm Nhi cũng chạy theo ra ngoài. Rất nhanh, cái kia đẫm máu trung niên áo tím liền bị mang vào trong hành lang. Hắn đã ngất, mà lại bị thương rất nặng, toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương, đáng sợ nhất chính là trước ngực, mấy chiếc xương sườn đều bị người kéo mấy cây. Lúc này, một đám lão gia hỏa liền đem cái kia trung niên áo tím vây ở trung ương, nhao nhao chuyển vận bàng bạc linh lực. Phốc, rất nhanh, cái kia trung niên áo tím liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt xoát một chút trắng bạch xuống tới, khí tức cũng theo đó trở nên khi thì cuồng bạo không chừng, khi thì uể oải suy sụp, trong miệng hiện lên máu tươi muốn ngăn cũng không nổi. Tam thúc công, cái kia gọi Tô Tâm Nhi nữ tử áo xanh dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Lúc này vậy còn lo lắng đi để ý tới bị trói lấy Diệp Thần, đáng chết, chịu đạo thương. Bên trong một cái lão giả oán hận một tiếng, một câu để một phòng toàn người đều đột nhiên biến sắc. Đạo thương, bị trói lấy Diệp Thần hai con mắt lúc này liền sáng lên. Ta đã nói rồi, tiểu gia ta vận khí sẽ không kém. Chương 464, lại bị trói, mau mau, dẫn hắn đi vào, đi Hoa Thanh Trì. Rất nhanh, ngất áo tím trung niên liền bị nâng lên. Ta có thể trị đạo thương à? Mấy người còn chưa nhấc chân, chách chách hô hô thanh âm liền vang vọng Tô gia đại đường. Nghe vậy, một phòng toàn người ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn về hướng bị phơi ở một bên, bị trói gô Diệp Thần. Nhanh, cho ta buông ra. Diệp Thần liền một cái giỏi đồng dạng tại trên mặt đất ngọ nguậy, nói xong không quên nhìn một chút cột hắn khổn tiên thằng. Gia hỏa này cũng không phải bình thường linh khí, đừng nghe hắn nói bậy. Đạo thương sao có thể chữa trị? Một cái lão giả lúc này phất tay. Nóa, ta nói chính là thật. Diệp Thần mắng to. Nhanh, mang Tam đệ đi Hoa Thanh Trì. Chỉ là, một phòng toàn người không ai chim hắn. Cái kia áo tím trung niên cũng tại chỗ bị mang đi. Một phòng toàn người dứt khoát tất cả đều đi theo. Ngược lại là cái kia Tô Tâm Nhi theo sau hai bước. Lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần. Đem hắn phong tiến địa lao. Nóa. Diệp Thần lần nữa mắng to, nhưng hai cái Tô gia cường giả đã nhào tới. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần liền bị nhét vào trong một địa lao chim không thèm nghị, đen kịt u ám. Nhắc tới địa lao, cũng thật là kỳ dị, cây cột đều là dùng phù văn ngưng tụ, mà lại trong địa lao, còn có một tòa vận chuyển trận pháp. Không cần phải nói chính là phong ấn trận pháp, mà Diệp Thần liền bị phong ấn tại phía trên. Lão tử đời trước là tạo cái gì nghiệt a? Diệp Thần thầm mắng. Kịch liệt dãy giụa, lại không cách nào xông phá phong ấn. Chập chập chập, rất nhanh. Thái hư cổ long líu lưỡi âm thanh tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Dường như thông qua Diệp Thần phân thân, thấy được bị trói ở trong địa lao Diệp Thần. Không biết chuyện ra sao, nhìn thấy Diệp Thần dạng này, trong lòng còn có như vậy một chút thoải mái nhỏ. Lại bị trói rồi. Thái hư cổ long một mặt cười bỉ ổi nhìn xem Diệp Thần chín cái phân thân. Lại, vì cái gì nói lại? Diệp Thần mặt to lập tức đen lại. Hắn cũng không phải không có bị đã giúp, trước đó tại Thiên Tông Thế Gia, bị Thanh Vân nhà đầu kia làm hại, trói lại mấy canh giờ, ngươi thực lực này, cũng có thể bị trói, thật sự là kỳ văn một kiện. Hắn, mẹ nó, ba cái không minh cảnh cửu trọng thiên, 10 cái không minh cảnh bát trọng thiên, lão tử không có bị tại chỗ giết chết cũng không tệ rồi. Diệp Thần tức hồn hển mắng không dứt, ta hắn, mẹ liền kỳ quái, một cái xuân thu cổ thành. Ở đâu ra nhiều cường giả như vậy, Thị huyết điện đều mẹ nó làm ăn gì, không phải hùng bá đại sở phương Bắc sao, làm sao một cái so một cái sâu à, ngọa hổ tàng long biết hay không? Thái hư cổ long ung dung cười một tiếng, thị huyết điện tại đại sở đích thật là không người nào có thể dung chuyển, ẩn thế truyền thừa nhiều như vậy, nó một hơi cũng nuốt không nổi à, được được, ngọa hổ tàng long, Diệp Thần vừa nói, còn một bên triệu hoán ra Tử Huyên, đến, thử một chút có thể hay không phá vỡ phong ấn, Diệp Thần phân phó nói. Lúc này, Tử Huyên một tay theo ở trên người Diệp Thần, chỉ là, tại chỗ nàng liền bị mở ra, mà lại bởi vì Tử Huyên xuất thủ, để Diệp Thần trên người cái kia khổn tiên thằng lại gấp một phần, xiết hắn thân thể nhỏ bé mà rắc rắc vang lên. Nhưng, Tử Huyên cũng mặc kệ những này, nàng phục tùng mệnh lệnh, lúc này liền muốn xuất thủ, ngừng ngừng ngừng, Diệp Thần cuống quýt hô ngừng. Người nhà không phá nổi phong ấn đổ không có gì, lại ra tay mấy lần, lão tử tại chỗ liền sẽ bị ghim chết. Thu Tử Huyên, Diệp Thần vẫn như cũ như một cái giòi đồng dạng ngọng nguậy, trơ mắt nhìn bên ngoài, hy vọng có thể có người tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, trời đã tối. Qua không bao lâu, liền có làn gió thơm phật đến, một đạo áo xanh bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở địa lao bên ngoài. Tới, tới rồi. Diệp Thần gượng cười nhìn xem địa lao bên ngoài Tô Tâm Nhi, thật đúng là đừng nói, bị đuổi hơn nửa ngày, đây là Diệp Thần lần thứ nhất như vậy cẩn thận quan sát Tô Tâm Nhi, nàng, tuyệt đối là một đại mỹ nhân, cũng liền 17 ngã 18 tuổi, lại là sinh một bộ khuynh quốc dung nhan, người mặc áo xanh váy, khí chất xuất trần, tựa như là một đóa hoa sen đồng dạng, còn có gì ngôn bản giao sao? Tô Tâm Nhi khí tức thở gấp gáp nhìn xem Diệp Thần. Vừa mới không có việc gì nhì, nhưng nhìn thấy Diệp Thần, khuôn mặt nhỏ kia mà lập tức hiện ra từng mảnh đỏ ửng, cho dù nàng như thế nào che lấp, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, đều cùng không mặc quần áo giống như, ngươi không thể giết ta, ta có thể cứu ngươi tam thúc công. Diệp Thần một bên nhúc nhích, vừa nói, ta thật có thể trị đạo thương, ai mà tin chuyện ma quỷ của ngươi, ai, chỉ nghe Diệp Thần thở dài một tiếng, ta một cái linh hư cảnh, chết không quan hệ. Chính là đáng thương ngươi tam thúc công đi, ai, đều là một đám người nào nà, hay là người một nhà đâu, thấy chết không cứu, gặp Diệp Thần như vậy, Tô Tâm Nhi hơi nhíu cau mày, thăm dò tính hỏi một câu, ngươi thật có thể cứu ta tam thúc công, cái kia nhất định à, Diệp Thần dãy giụa đứng lên, sau đó vẫn không quên rất tiêu sái quăng một chút tóc, nếu là phát hiện ngươi dám gạt ta, ngươi sẽ chết thảm hại hơn, Tô Tâm Nhi lúc này giải khai phong ấn. Một tay đem Diệp Thần từ trong địa lao túm đi ra, toàn bộ mang theo liền hướng bên ngoài đi, trời tối người yên, nhưng Tô gia bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất lại là bóng người gấp rút động, từng cái sắc mặt khó coi nhìn xem một vũng trong ao cái kia trung niên áo tím, nhất định là người của Dương gia, bên trong một cái lão tử quát lạnh một tiếng, tình báo biểu hiện, Dương gia cùng thị huyết điện người kết giao rất thân, một cái lớn tuổi lão giả trầm ngâm một tiếng, xem ra. Bọn hắn là thật chuẩn bị muốn đối với ta Tô gia động thủ, nói, đám người nhao nhao nhìn về hướng bên cạnh một cái lão giả tóc trắng, lão giả này hình thể thon dài, khí tức hùng hậu, toàn thân không có nửa điểm lệ khí, tựa như là một cái hiền lành ôn hòa lão gia già, nhưng, người này lại là một cái hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh, chính là Tô gia lão tổ, Tô Uyên, phái đi Tây Lăng người truyền đến tin tức không có, Tô Uyên trầm ngâm một tiếng, không có. Một cái lão già bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, bọn hắn Viêm Hoàng nội bộ đều đánh túi bụi, đâu còn có tâm tư để ý tới chúng ta sự tình. Về phần kết minh sự tình, đoán chừng đừng đùa, lời này vừa nói ra, hiện trường người sắc mặt đều âm trầm xuống. Đám người đàm luận thời điểm, Tô Tâm Nhi đã mang theo Diệp Thần tiến đến. Tâm Nhi, nơi này là Tô gia cấm địa, làm sao đem hắn mang đến? Lúc này, liền có một cái trung niên trầm giọng một câu. Người này khí thế hùng hồn, thân hình vĩ ngạn, rất có thượng vị giả uy nghiêm. Hắn, chính là phụ thân của Tô Tâm Nhi, giờ phút này Tô gia gia chủ, Tô Chính, phụ thân, hắn nói hắn có thể chữa trị tam thúc công đạo thương. Tô Tâm Nhi mím môi, nhỏ giọng nói ra, dù sao tam thúc công đều như vậy, nếu như không để cho hắn thử một chút, thực sự không được. Đạo thương tại sao có thể chữa trị, còn không rời khỏi đi. Tô Chính trầm giọng vừa quát. Nóa, ta thật có thể cứu hắn, Diệp Thần mắng to một tiếng, nghênh đón lại là cả đời quát lớn, dẫn đi, Tô Chính lần nữa vừa quát, Tô Tâm Nhi bất đắc dĩ, lần nữa xốc lên Diệp Thần. Chỉ là, đang lúc nàng xoay người một khắc này, Tô Uyên không khỏi liếc qua bên này, ra mắt nhìn lướt qua Diệp Thần. Lại là tại nhỏ bé không thể nhận ra thấy được Diệp Thần trên ngón trỏ mang theo viên kia phỉ thúy chiếc nhẫn. Lập tức, Tô Chính bỗng nhiên quay người, hai con ngươi cũng trong cùng một lúc nở rộ cực nóng thần mang. Cái đó là, chương 465, Viêm Hoàng Thánh Chủ, chờ một chút. Tô Uyên thình lình một tiếng, có lẽ là bởi vì Tô Uyên thanh âm đi vào quá mức đột ngột, đến mức để ở đây người đều giật nảy mình. Ngay tại tất cả mọi người ngạc nhiên thời điểm, Tô Uyên đã một bước đi vào Tô Tâm Nhi bên cạnh, phật tay đem Tô Tâm Nhi dẫn theo Diệp Thần giải khai trói tiên phong ấn. Qua, vừa mới bị giải khai phong ấn, Diệp Thần bỗng cảm giác toàn thân sảng khoái, nhìn xem nhìn, hay là lão nhân ra rõ lý lẽ, phụ thân, cái này, lui ra. Tô Uyên trầm giọng một câu, quát lui Tô Chính bọn người. Tô Uyên lúc này hướng Diệp Thần chắp tay cười một tiếng, không biết Viêm Hoàng Thánh Chủ giá lâm, có nhiều mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Viêm Hoàng Thánh Chủ, Tô Uyên một câu, để ở đây người Tô gia lập tức đều mộng bức. Hắn là Viêm Hoàng Thánh Chủ, đặc biệt là Tô Tâm Nhi, ngọc thủ bưng kín hơi dài lấy ngọc miệng, sắc mặt trở nên rất là đặc sắc, ngay tại vừa mới, nàng còn một tay mang theo hắn tới. So sánh người Tô gia, Diệp Thần chỉ là một giây đồng hồ ngây người, nhưng một giây đồng hồ đằng sau, hắn nhỏ bé không thể nhận ra liếc qua tay trái mình trên ngón trỏ mang theo phỉ thúy nhẫn ngọc, giờ mới hiểu được tới, này huyền thương ngọc giới chính là Viêm Hoàng lịch đại tương truyền thánh vật, cho tới bây giờ chỉ có thánh chủ mới có thể đeo, mang lên nó, ngươi chính là Viêm Hoàng đời thứ 99 thánh chủ. Trong lúc mơ hồ, Trung Viêm lời nói tại Diệp Thần bên tai vang lên, đem cái này gốc dạ quên. Diệp Thần sờ lên cái cằm, ta hiện tại là đời thứ 99 Viêm Hoàng Thánh Chủ tới, gặp qua Viêm Hoàng Thánh Chủ. Diệp Thần trầm ngâm thời khắc, một đám người Tô gia đồng loạt đối với hắn chắp tay thi lễ, đem Diệp Thần từ ngây người bên trong đánh thức. Mắt thấy Tề gia bao quát Tề gia lão tổ ở bên trong tất cả mọi người như vậy nghiêm mặt, Diệp Thần trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng, Viêm Hoàng Thánh Chủ sâu như vậy sao, ngay cả chuẩn thiên cảnh cảnh, không minh cảnh cửu trọng thiên những cường giả này đều cung kính như vậy. Viêm Hoàng Thánh Chủ, trước đó có nhiều mạo phạm, mong rằng thứ tội. Tô Chính tiến lên, cười khan một tiếng, chút lòng thành. Diệp Thần rất tùy ý khoát tay áo, nói, Diệp Thần liền bắt đầu lui lại, thời khắc chuẩn bị chuồn đi, sợ đám lão gia này trở mặt không quen biết lại đem hắn trói trở về. Viêm Hoàng Thánh Chủ, gặp Diệp Thần lui lại, cái kia Tô Tâm Nhi hé miệng tiến lên, chắp tay thi lễ, sau đó một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thần, ngài có thể cứu ta Tam Thúc Công đúng không? Còn xin ngươi xuất thủ cứu hắn, ngạch ha ha à, có lẽ là còn có chút chột dạ. Diệp Thần cười khan một tiếng, cứu, cái kia nhất định phải cứu, Viêm Hoàng Thánh Chủ thật có thể chữa trị đạo thương. Gặp Diệp Thần nhả ra, không biết Tô Chính bọn hắn, liền ngay cả Tô Uyên thần sắc của bọn hắn cũng biến thành có chút kích động. Bây giờ chàng diện cùng vài phút cũng không đồng dạng, khi đó Diệp Thần chỉ là một cái linh hư cảnh tiểu tử, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Diệp Thần thân phận bị phơi bày ra, hắn bắt đầu Viêm Hoàng Thánh Chủ, lúc này một câu, ai dám không tin, có thể cứu, Diệp Thần đã đi tới cái kia hoa thanh trì bên cạnh, dùng tiên luân nhãn liếc nhìn lão giả mặc tử bào kia, dường như có thể nhìn thấy linh hồn hắn bên trên đạo kia dài hai tấc vết rách, thật sự là kỳ quái. Cái này đại sở lấy ở đâu nhiều như vậy thụ đạo thương người, Diệp Thần trong lòng nhỏ giọng thầm thì một câu, Liễu Giật, Hạo Thiên Huyền Chấn, Thiên Tông Lão Tổ, hiện tại lại là cái này lão giả mặc tử bào, thiên địa tại đại biến, áp chế đại sở linh hồn của con người, Thái Hư Cổ Long thanh âm tại hắn thần hải bên trong vang lên, chuẩn xác hơn tới nói, bởi vì loại này áp chế, để đại sở linh hồn của con người ở vào một loại rất vi diệu trạng thái, một khi bị thương, rất dễ dàng liền diễn hóa thành đạo thường, ý tứ này a. Diệp Thần sờ lên cái cằm, thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần nhìn chung quanh một chút đám người, ta muốn thi pháp, các ngươi muốn hay không đi ra ngoài trước, tốt, Diệp Thần đều nói như vậy, Tô Uyên bọn người đương nhiên sẽ không vi phạm, biết Diệp Thần muốn thi triển bí pháp là sẽ không để cho người tùy tiện nhìn thấy, rất nhanh, Tô gia cả đám người nhao nhao thối lui ra khỏi địa cung, đám người sau khi đi, Diệp Thần vẫn không quên vất tay đem địa cung cửa ra chỉ một đạo phong ấn, để tránh thiên lôi sự tình bại lộ. Làm xong những này, Diệp Thần tại hít sâu một hơi, thiên lôi tùy theo được triệu hoán đi ra, phủ kín cái kia trung niên áo tím thân thể, một bên dùng thiên lôi vì đó chữa trị đạo thương, còn một bên dùng man hoang luyện hồn vì đó rèn luyện linh hồn. Đây là một cái quá trình khá dài, Diệp Thần cũng không dám nóng vội. Địa cung bên ngoài, Tô Chính bọn người, nhao nhao nhìn xem Tô Uyên, phụ thân, hắn thật là Viêm Hoàng Thánh Chủ, là hắn không thể nghi ngờ. Đối với đám người nghi hoặc, Tô Uyên nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, huyền thương ngọc giới, thiên hạ duy nhất cái này một viên, trước kia ta từng chứng kiến, tuyệt đối không thể giả tạo, nhưng vì cái gì huyền thương ngọc giới sẽ ở một cái linh hư cảnh tiểu tử trong tay? Đám người nhao nhao gãi đầu một cái, Viêm Hoàng làm sao tìm được một cái linh hư cảnh tiểu tử làm thánh chủ, cái này có chút nói không thông à, không biết. Tô Uyên cũng là đầy mắt nghi hoặc, có phải hay không là tiểu tử này trộm huyền thương ngọc giới mang tại trên tay, không có khả năng. Tô Uyên lúc này bác bỏ, huyền thương ngọc giới chính là một đời Viêm Hoàng thánh chủ ngọc cốt biến thành, mặc dù chỉ là một kiện thánh vật, nhưng lại có linh tính, nó không đồng ý người, không người nào có thể mang lên, thì ra là thế. Tâm Nhi, người cùng hắn có khúc mắc. Tô Uyên nhìn về hướng một bên Tô Tâm Nhi, chuyện ban ngày, hắn cũng nghe nói, đối với chuyện này cũng có chút nghi hoặc, không có, không có. Tô Tâm Nhi cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, ấp úng nói ra, nàng đến lúc này cũng còn không thể tin được, trong miệng nàng lưu manh, lại là Viêm Hoàng đời thứ 99 thánh chủ. Tô Uyên bọn hắn gặp Tô Tâm Nhi như vậy, đều không có hỏi lại, nhưng biểu lộ nhưng phải trách trách. Tất cả mọi người không nói gì thêm, chỉ là ở địa cung bên ngoài chờ đợi lo lắng. Thời gian chậm rãi đi qua, chớp mắt, ba canh giờ đi qua, nhưng vẫn như cũ không thấy Diệp Thần đi ra. Bên này, Tô Chính ngồi không yên, nhìn về hướng Tô Uyên, phụ thân, hắn thật có thể chữa trị đạo thương, hẳn là có thể chứ. Tô Uyên vuốt vuốt sợi râu, cũng không dám xác định, hắn có thể làm đời thứ 99 Viêm Hoàng Thánh Chủ, tất nhiên có chỗ hơn người. Có lẽ thật có thể chữa trị cái kia đạo thương cũng khó nói. À, bên trong một cái lão giả khẽ ồ lên một tiếng, dường như nghĩ tới điều gì, nhìn về hướng Tô Uyên. Lão Tổ, hắn sẽ không phải là tự mình đến Xuân Thu Cổ Thành tới tìm chúng ta Tô gia kết minh à. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao lâm vào trầm ngâm trạng thái. Hoàn toàn chính xác, Tô gia hiện tại tình cảnh không hề tốt đẹp gì. Hoàn toàn chính xác phái người đi qua Tây Lăng tìm kiếm Viêm Hoàng trợ giúp. Để đạt thành kết minh, bây giờ Viêm Hoàng Thánh Chủ tới đây, là cá nhân đều sẽ nghĩ lầm Viêm Hoàng Thánh Chủ là tới thương thảo kết minh sự tình. Kết minh cũng không cần thiết Thánh Chủ tự mình đến đi, một cái lão giả nghi ngờ nói, việc này còn chờ khảo chứng, đãi hắn đi ra, hết thảy tự sẽ minh bạch. Nếu thật là Thánh Chủ tự mình đến kết minh, xem ra Viêm Hoàng đối với ta Tô gia hay là rất xem trọng. Tại ta Tô gia mà nói, đích thật là chuyện tốt một kiện, vào đi. Đám người đàm luận thời khắc, địa cung cửa mở, nghe vậy, đám người nhao nhao thu suy nghĩ, cuống quýt đi vào địa cung. Tô Uyên tốc độ nhanh nhất, một bước đi tới Hoa Thanh Trì bên cạnh, Tô Chính bọn hắn cũng sau đó liền đến. Mọi người thấy, lão giả mặc tử bào kia sắc mặt đã hướng tới hồng nhuận phơn phớt, cuồng bạo khí tức đã trở nên cân xứng, đạo thương vậy mà cũng đã biến mất không thấy. Nhất làm cho bọn hắn vui mừng chính là, trung niên áo tím tu vi. Vậy mà từ không minh cảnh đệ thất trọng, đưa thân đến không minh cảnh đệ bát trọng, vậy mà thật chữa khỏi đạo thương, ngay cả tu vi cũng tiến cấp tới không minh cảnh bát trọng thiên. Cái này, Tô gia sắc mặt của mọi người là kinh dị, nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần. À, người đâu, trước đó chỉ lo cao hứng, hoàn toàn chưa từng phát hiện người nào đó đã chạy tới địa cung cửa ra vào, mà lại một chân đã đạp ra ngoài. Viêm Hoàng Thánh Chủ, đám người một trận ngạc nhiên. Ngạch ha ha à, Diệp Thần cười khan một tiếng, ta đi tè dầm.